Chương 34, Thiên Vương áp địa hổ, Lạc Ly một thước năm. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều dán hết lên người Quân Tiêu Dao. Bản nhân Quân Tiêu Dao lại rất bình tĩnh thản nhiên, đối với hắn mà nói, đánh bại một Diệp Tinh Vân thực sự không tính là gì. Đa tạ thần tử đại nhân thủ hạ lưu tình, thiếu gia của chúng ta quá xúc động, không kiềm nổi xúc động nên ra tay, cũng không có ý gì khác. Lão bộc phúc bá kia của Diệp Tinh Vân vội vàng mở miệng giải thích, sợ Quân Tiêu Dao hiểu lầm. Bọn họ tuy có chỗ dựa là hoang cổ Diệp gia, nhưng tuyệt đối không muốn đắc tội Quân gia. À, tất nhiên ta sẽ hiểu, chỉ đơn giản là luận bàn giao lưu mà thôi. Quân Tiêu Dao rất khéo léo mà cười nhạt và nói. Nghe Quân Tiêu Dao nói vậy, lại nhìn Diệp Tinh Vân cả người là vết thương, hộc máu ngất xỉu. Cái này mà gọi là luận bàn giao lưu, thiếu chút nữa đánh chết người ta rồi còn gì. Cho dù là phúc bá, khóe miệng cũng hơi run rẩy, gương mặt già nua nặn ra một nụ cười gượng và nói, thần tử đại nhân đại lượng, vậy lão hủ mang thiếu gia rời đi trước. Ừ, Quân Tiêu Dao tùy ý gật đầu. Dù sao Diệp Tinh Vân cũng là người của hoang cổ Diệp gia, tuy Quân Tiêu Dao không kiêng kỵ, nhưng cũng không tính làm gì hắn ta, đây chỉ là một tên ngu xuẩn xúc động vì nữ nhân mà thôi. Sau đó, phúc bá dẫn theo Diệp Tinh Vân đã ngất, chán trường mà rời khỏi Quân gia. Ha ha, đã làm chư vị mất hứng, Quân mỗ bồi rượu một ly tại đây. Quân Tiêu Dao nhìn chung quanh một vòng, lập tức nâng chén rượu trong tay lên, uống một hơi cạn sạch. Nào có, thần tử khách khí. Đúng vậy, cuộc chiến xuất sắc như thế thật làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Người của các thế lực toàn trường, cho dù là nhân vật trẻ tuổi hay là thế hệ trước, đều đứng dậy kính rượu đáp lễ, không ai dám ngồi lại trên ghế. Quân Trượng Kiếm và Quân Tuyết Hoàng cũng đứng dậy kính rượu. Chỉ có một bóng dáng vẫn ngồi trên ghế, không đứng dậy, càng không có tính toán đáp lễ. Đó là Quân Vạn Kiếp. Giờ phút này, sắc mặt Quân Vạn Kiếp thật lãnh đạm, sâu trong con ngươi đen nhánh như có lôi kiếp đan chéo. Đáy mắt hắn hiện ra một tia trầm trọng, hắn đã thấy rõ cuộc chiến vừa rồi của Quân Tiêu Dao và Diệp Tinh Vân. Nói thật, thực lực của Quân Tiêu Dao vượt xa dự đoán của hắn. Ở tuổi như thế mà có được chiến lực của thiên kiêu đứng đầu, qua thêm mấy năm còn đến mức nào. Quân Tiêu Dao cũng chú ý tới Quân Vạn Kiếp, vị đó chính là đệ ngũ tự liệt, Quân Vạn Kiếp sao? Sinh ra trong chi thứ, nhận hết ghẻ lạnh, sau đó ngoài ý muốn có được chí tôn pháp, độ kiếp thiên công, thức tỉnh lôi kiếp chiến thể, cường thế quật khởi, trở thành đệ ngũ tự liệt. Sao kịch bản này quen thuộc như vậy? Quân Tiêu Dao tự nói trong lòng, cái này còn không phải kịch bản Điều Ti nhặt được công pháp vô thượng nên nghịch tập sao? Quả thực còn cũ rích hơn cả một típ lão gia gia trong nhẫn của Tiêu Trần kia. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không quá chú ý, chỉ cần Quân Vạn Kiếp không trêu chọc hắn thì hắn cũng không chủ động nhằm vào. Tiêu Dao ca ca, vừa rồi dáng vẻ ngươi ra tay thật quá soái. Khương Lạc Ly đưa đôi mắt xinh đẹp nóng rực nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao, càng xem càng thích. Cũng tạm được, Quân Tiêu Dao uống trà và nói, hắn cũng không cảm thấy hứng thú đối với loại tiểu nha đầu này. Dù sao cũng không phải thuật sĩ luyện đồng, hơn nữa Khương Lạc Ly này quá lùn, nếu thật sự liên hôn với nàng, đến lúc đó sợ là sẽ một bước đến dạ dày. Càng đừng nói hắn là hoang cổ thánh thể, năng lực của thận còn đặc biệt mạnh. Khương Nhu bên cạnh lại mỉm cười và nói, nữ hài động tâm sao, muốn định ra ngay bây giờ không? Khương Lạc Ly nghe vậy thì gương mặt đẹp ửng đỏ, vặn vẹo ngón tay ngọc, hơi ngượng ngùng mà nói, nương. Phốc, khụ khụ, Quân Tiêu Dao thiếu chút nữa phun ra hớp nước trà, nhưng vì hình tượng, hắn vẫn nuốt xuống, ho khan hai tiếng. Tiêu Dao, con làm sao vậy, vi nương cảm thấy Lạc Ly rất tốt. Khương Nhu nói, thiên vương áp địa hổ, Lạc Ly một thước năm. Quân Tiêu Dao thở dài khe khẽ. Cái gì, Tiêu Dao ca ca, người nói người ta lùn đó à? Khương Lạc Ly trừng to đôi mắt xinh đẹp, dương cái cổ tuyết trắng lên, ngẩng đầu nhìn Quân Tiêu Dao. Năm nay nàng 12 tuổi, lớn hơn Quân Tiêu Dao 2 tuổi, nhưng chiều cao lại chỉ tới ngực Quân Tiêu Dao. Quả thực chính là chê lệch thích hợp nhất, chẳng lẽ không phải sao? Quân Tiêu Dao nhướng mày. Khương Lạc Ly nghiến răng nanh trắng trong, phồng đôi má thơm lên, đôi mắt to đen như mực của nàng chuyển động một vòng, lộ ra chút giảo hoạt. Sau đó nàng trực tiếp mở cái miệng anh đào nhỏ ra, cắn vào cánh tay Quân Tiêu Dao. Nàng muốn để lại một ấn ký trên người Quân Tiêu Dao. Một ấn ký thuộc về riêng Khương Lạc Ly nàng. Nếu vậy, Quân Tiêu Dao sẽ không xem nhẹ và quên mất nàng. Sau đó nàng cắn một ngụm. A, đau quá. Khương Lạc Ly hô đau một tiếng, một cái răng nanh bị văng ra, nàng che miệng, đau đến nước mắt đảo quanh hốc mắt. Biết ta là hoang cổ thánh thể mà còn cắn ta, người cầm tinh con chó à? Quân Tiêu Dao câm nín. Hắn là hoang cổ thánh thể, thân thể có thể so với thần binh, giai đoạn hiện giờ đã có thể tay không chống chọi, thậm chí đánh nát binh khí vương hầu. Khương Lạc Ly muốn để lại dấu răng trên người hắn, sao có thể? Quân Tiêu Dao tùy tiện đưa tay bắt lấy vòng eo Khương Lạc Ly, sau đó tát một cái vào cặp mông vỉnh của Khương Lạc Ly. Muốn đối phó với loại tiểu nha đầu nghịch ngợm này thì phải đánh cho nàng phục. Bang, một tiếng giòn vang, Khương Lạc Ly ngây ngẩn cả người, không thể tin chừng lớn đôi mắt xinh đẹp ngập nước. Vẻ mặt Khương Thánh Y cũng cứng lại, Khương Nhu lại mang biểu cảm tự hào như đang nói không hổ là nhi tử của ta. Những thế lực toàn trường đều xấu hổ mà chuyển tầm mắt đi lảng tránh. Cũng may Diệp Tinh Vân đã ngất rồi bị mang đi, nếu không nhìn thấy nữ thần nhà mình bị quân Tiêu Dao đét mông, chẳng phải lại bị chọc giận đến chết đi sống lại. Chương 35, công bố thân phận Linh Hào tự liệt, quân vạn kiếp bất mãn. Quân Tiêu Dao phục hồi tinh thần, cũng cảm thấy mình làm như vậy trước mặt mọi người có chút không ổn, vội buông lỏng vòng eo của Khương Lạc Ly ra. Khuôn mặt Khương Lạc Ly đỏ như muốn lấy máu, quả thực không chỗ dung thân. Hu hu, bị đét mông ngay trước mặt mọi người. Khương Lạc Ly trực tiếp bổ nhào vào ngực Khương Thánh Y, vùi đầu vào như một con đà điểu nhỏ. Nàng là hòn ngọc quý trên tay Khương gia, là hoàng hoa khuê nữ, bị đối đãi như vậy tất nhiên sẽ cảm thấy thẹn. Khương Thánh Y vuốt cái đầu nhỏ của Khương Lạc Ly, cũng không nhịn được mà quyết rũ chừng Quân Tiêu Dao một cái. Ngoại xanh nhà mình tuy nhìn tiên linh tuấn tú giống như trích tiên, nhưng có vẻ cũng hơi hư hỏng, bị Khương Thánh Y chừng một cái cũng làm Quân Tiêu Dao chú ý tới tiểu di trên danh nghĩa này. Hừm, loại dao động này là tiên thiên đạo thai sao? Ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi trầm xuống, tự nói dưới đáy lòng. Trước đó Khương Nhu cũng từng nói với Quân Tiêu Dao, Khương Lạc Ly là hòn ngọc quý trên tay Khương gia, mang nguyên linh đạo thể hy hữu, đủ để đứng ở 100 vị trí đầu trong 3000 thể chất. Mà Khương Thánh Y lại là thần nữ của Khương gia, có tiên thiên đạo thai càng thêm hy hữu. Loại thể chất này đã không kém gì hoang cổ thánh thể. Hoang cổ thánh thể, tiên thiên đạo thai, nghe đồn xa xăm trước đó, có một đại đế chạm đến lĩnh vực tiên đạo, ngài có một loại thể chất chí cao vô thượng tên là tiên thiên thánh thể đạo thai. Đôi mắt Quân Tiêu Dao biến ảo, hắn không nghĩ tiếp nữa. Lúc này, Quân Chiến Thiên bước ra, tăng hắng giọng và nói, cảm tạ chư vị tiền bối tham gia buổi tiệc của Tôn Nhi. Hôm nay trong yến hội tại đây, quân gia ta còn có một chuyện muốn tuyên bố. Khi nói ra lời này, sắc mặt Quân Chiến Thiên trở nên nghiêm trang, rất chính thức. Rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn thấy vẻ mặt Quân Chiến Thiên thật nghiêm túc, tất cả mọi người lộ ra chút kinh ngạc. Chắc chư vị cũng biết, quân gia ta có thập đại tự liệt, mỗi người đều là thiên kiêu cái thế, nhưng ở phía trên thập đại tự liệt còn có một vị trí. Lời Quân Chiến Thiên nói làm vẻ mặt của mọi người trong đại điện đều cứng lại, sau đó như nghĩ tới cái gì, sắc mặt bỗng biến đổi. Hai vị tự liệt là Quân Trượng Kiếm, Quân Tuyết Hoàng cũng nghĩ tới cái gì, lập tức đứng dậy, gương mặt mang theo nét chấn động và không thể tưởng tượng. Sắc mặt Quân Vạn Kiếp cũng càng thêm trầm trọng, Quân Tiêu Dao của thần tử quân gia ta sẽ là linh hào tự liệt của quân gia, địa vị ở trên thập đại tự liệt. Câu này vừa dứt, cả trường im ắng hẳn đi, đôi mắt tất cả mọi người lộ ra chấn động. Trong lòng mọi người đều rõ linh hào tự liệt mang ý nghĩa gì. Bởi vì linh hào tự liệt thế hệ trước của quân gia chính là phụ thân của Quân Tiêu Dao, Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối. Tin tức Quân Chiến Thiên tuyên bố giống như đá tảng rơi vào đại dương mênh mông, nhấc lên sóng gió động trời. Có thể nghĩ, chờ tin tức hôm nay truyền ra thì toàn bộ hoang thiên tiên vực sẽ oanh động. Dù sao thì quân gia linh hào tự liệt cũng mang ý nghĩa phi phàm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau hắn trưởng thành sẽ là nhân vật trung tâm và tồn tại trụ cột nhất của quân gia. Thậm chí đệ nhất tự liệt, bàn về địa vị thì cũng hơi yếu hơn linh hào tự liệt. Tiêu Dao tộc đệ đã là linh hào tự liệt được điều động nội bộ sao? Quân Trượng Kiếm hít sâu một hơi, đè nén chấn động trong lòng xuống. Vậy mà trước đó hắn ta còn cho rằng, sau khi Quân Tiêu Dao qua 10 tuổi, rất có thể sẽ gia nhập tranh đoạt tự liệt. Kết quả hiện tại người ta căn bản không cần gia nhập tranh đoạt, sớm đã được điều động nội bộ trở thành linh hào tự liệt rồi. Đối với chuyện này, Quân Trượng Kiếm tuy cảm thấy khiếp sợ, lại không có ghen ghét. Dù sao Quân Trượng Kiếm cũng tự mình cảm nhận thực lực của Quân Tiêu Dao, hắn thật sự có tư cách trở thành linh hào tự liệt. Không ngờ thần tử đã là linh hào tự liệt, ngực Quân Tuyết Hoàng phập phồng, cũng giật mình không nhỏ. Mà Quân Vạn Kiếp kia siết chặt nắm tay, trong mắt như có lôi quang cuồn cuộn đan chéo, tỏ rõ nội tâm hắn không bình tĩnh. Dựa vào cái gì, Quân Vạn Kiếp lãnh đạm nói trong lòng, dựa vào cái gì thứ mà hắn phải hao hết trăm cay ngàn đắng mới có được. Quân Tiêu Dao tùy tiện ra tay là chiếm trọn. Một thân phận thần tử còn chưa tính, hiện tại cả linh hào tự liệt chí cao vô thượng cũng trực tiếp ban cho Quân Tiêu Dao. Thiên kiêu như Quân Vạn Kiếp muốn tranh đoạt một thân phận tự liệt thôi đã phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm gian khổ, cuối cùng mới trổ hết tài năng trong các thiên kiêu của quân gia. Trong lòng Quân Vạn Kiếp đầy cảm giác không cam lòng, bất bình, khó chịu. Quân Chiến Thiên nhìn quét qua, nhìn những vẻ mặt kinh hãi mang theo kính sợ đó, không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Đây mới là hiệu quả ông ta muốn. Sau buổi tiệc 10 tuổi, Quân Tiêu Dao cũng nên nhập thế. mà trước khi nhập thế, Quân gia muốn tạo thế cho Quân Tiêu Dao. Không nghi ngờ gì nữa, thân phận linh hào tự liệt là phương thức nhanh nhất để khai hỏa thanh danh của Quân Tiêu Dao. Đây là kế thừa nghiệp phụ thân sao? Ánh mắt của rất nhiều người nhìn về phía Quân Tiêu Dao bắt đầu biến ảo. Phụ thân của Quân Tiêu Dao Quân Vô Hối là linh hào tự liệt đời trước, hiện tại hắn cũng trở thành linh hào tự liệt. Chỉ một thân phận thần tử đã khiến Quân Tiêu Dao quý không thể bàn đến. Hiện tại có thêm thân phận linh hào tự liệt, hai tầng thân phận chồng lên nhau, chỉ sợ không có bao nhiêu người dám đi trêu chọc Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao ca ca là linh hào tự liệt sao? Khương Lạc Ly thò khuôn mặt nhỏ ra khỏi lòng ngực Khương Thánh Y, chớp chớp mắt. Một trong những nhân vật nàng sùng bái nhất chính là phụ thân của Quân Tiêu Dao, Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối. Hiện tại Quân Tiêu Dao còn kế nghiệp cha, càng khiến Quân Tiêu Dao trở nên mị lực vô song, giống như vị Bạch Y Thần Vương kế tiếp. Nhưng Tiêu Dao ca ca lại đánh mông ta, còn nói ta lùn, thật là xấu. Khương Lạc Ly lẩm bẩm, tuy nàng có hơi giận dỗi Quân Tiêu Dao, nhưng không chịu nổi vẻ ngoài soái khí của Quân Tiêu Dao. Bất kể là thực lực, thân phận, bối cảnh, diện mạo, gần như đã là tồn tại có một không hai vào đương thời. Khương Lạc Ly tuyệt đối không thoát được định luật thật thích. Khương Nhu lại lộ ra một tia hồi ức và cảm khái, lẩm bẩm Vô Hối, chàng thấy được không, hiện giờ hài nhi của chúng ta cũng trở thành linh hào tự liệt. Ngay vào lúc tất cả thế lực đều lâm vào khiếp sợ, một giọng nói lạnh như băng lại vang lên, tộc lão, tại hạ có nghi hoặc muốn hỏi. Nghe giọng nói này, hai vị tự liệt Quân Trượng Kiếm và Quân Tuyết Hoàng đều biến đổi sắc mặt. Quân Chiến Thiên cũng đưa mắt nhìn qua, sau đó âm thầm nhíu mày. Người lên tiếng không phải ai khác, mà là đệ ngũ tự liệt, Quân Vạn Kiếp. Quân Tiêu Dao cũng đưa mắt nhìn lại, mặt không cảm xúc. Hắn nhất định phải có được thân phận linh hào tự liệt. Nếu Quân Vạn Kiếp không thức thời, Quân Tiêu Dao cũng không thoái nhượng. Chương 36, chúc mừng thần tử, ngươi có vấn đề gì? Quân Chiến Thiên lạnh nhạt hỏi. Xin hỏi Quân Tiêu Dao có từng tham dự tranh đoạt tự liệt không? Quân Vạn Kiếp trầm giọng mà hỏi. Chưa từng, Quân Chiến Thiên trả lời. Xin hỏi Quân Tiêu Dao, từng có cống hiến trọng đại gì cho gia tộc không? Quân Vạn Kiếp tiếp tục hỏi. Chưa từng, sắc mặt Quân Chiến Thiên trầm xuống. Quân Tiêu Dao còn chưa nhập thế hành tẩu, sao có thể sáng tạo công tích cho quân gia? Xin hỏi Quân Tiêu Dao, có từng qua năm quan, chém sáu tướng, tự đoạt được vị trí tự liệt không? Quân Vạn Kiếp liên tục hỏi ba câu. Chưa từng, Quân Chiến Thiên lạnh lùng quát. Nếu là người thế lực khác chất vấn như thế, Quân Chiến Thiên đã sớm tát một cái hất bay ra ngoài. Nhưng ngặt nổi người lên tiếng lại là đệ ngũ tự liệt của quân gia, nếu động thủ với hắn thì quân gia còn mặt mũi gì nữa? Một khi đã vậy, Quân Tiêu Dao có tài đức gì mà không rõ lý do trở thành linh hào tự liệt? Quân Vạn Kiếp bỗng đứng bật dậy, lạnh giọng chất vấn. Tia chớp lôi kiếp cuồng bạo không ngừng lập lòe trong mắt hắn. Không khí mọi nơi đều tĩnh mịch, tuy là Quân Chiến Thiên, trong phút chốc cũng nói không nên lời. Mà trong sự tĩnh mịch này, Quân Tiêu Dao bước ra một bước, khoanh tay đứng, như trích tiên bạch y giáng trần. Ngươi đã có nhiều nghi vấn như vậy thì quân mỗ nói cho ngươi biết. Thân phận linh hào tự liệt là do thập bát tổ ban tặng, sở dĩ ngài làm vậy là vì tin tưởng ta. Có ta ở đây, quân gia sầu gì không xuất hiện đại đế. Có ta ở đây, quân gia sầu gì không xuất hiện đại đế. Một câu của Quân Tiêu Dao mang theo khí thế hùng hồn, như nuốt trọn vạn dặm núi sông. Cả tòa đại điện, thậm chí cả quân gia, dường như đều quanh quẩn câu này của Quân Tiêu Dao. Ngay lập tức, sắc mặt tất cả nhân vật các thế lực lớn tiến đến dự tiệc đều cùng cứng lại. Ầm ầm ầm, cửu thiên phong vân biến sắc, tiếng sấm cuồn cuộn, như cũng đang phụ họa câu này của Quân Tiêu Dao. Lời nói cũng không phải tùy tiện nói bậy, có một vài lời đã nói ra thì phải gánh chịu đại nhân quả. Thần tử quân gia có khí phách vô địch, nghe lời này của thần tử, hay là hắn có tự tin chứng được đại đế chi vị? Đế lộ thế hệ này thú vị, rất nhiều cường giả thế hệ trước đều cảm khái, mà mỹ nhân các thế lực lớn cũng dao động phương tâm vì câu nói của Quân Tiêu Dao. Mỹ nhân nào không hy vọng mình xứng với anh hùng kia chứ? Đại trượng phu phải như thế, đại thương công chúa cảm thán, trái tim thiếu nữ sớm đã luân hãm. Còn về Khương Lạc Ly, khóe miệng đã sắp chảy nước dãi xuống, rất không có hình tượng của hòn ngọc quý trên tay Khương gia. Quân Tiêu Dao cũng không để ý ánh mắt người khác, mà từ trên cao nhìn xuống Quân Vạn Kiếp, lạnh nhạt nói, ngươi có vừa lòng với câu trả lời này không? Quân Tiêu Dao hỏi lại một câu, làm cổ họng Quân Vạn Kiếp nghẹn lại, sắc mặt xa sầm, nhưng lại nói không nên lời phản bác. Bởi vì vừa rồi, cả hắn cũng suýt chút nữa bị khí phách vô địch của Quân Tiêu Dao làm kinh sợ. Mà đúng lúc này, sâu trong quân gia, một giọng nói già nua nhàn nhạt truyền ra một chữ tốt. Một chữ khiến sắc mặt mọi người biến đổi, là Thập Bát Tổ. Giọng của Quân Chiến Thiên cũng hơi phát run. Thập Bát Tổ là nhân vật cấp lão tổ của quân gia, không dễ dàng hiện thân. lần trước hiện thân là lúc Quân Tiêu Giao sinh ra, lần này, tuy thập bát tổ vẫn không xuất hiện, nhưng hiển nhiên một chữ tốt kia là đang tán thưởng Quân Tiêu Giao có đại khí phách. Chứng đạo thành đế, không phải ai cũng dám khoác lác như vậy. Cho dù là một ít thiên kiêu đỉnh cấp cũng sẽ thiếu tự tin, không có nắm chắc trong lòng. Ngay cả thập bát tổ cũng lên tiếng, Quân Vạn Kiếp còn có thể nói gì? Cho dù tính cách hắn lãnh ngạo bá đạo đến mấy, cho hắn thêm 100 lá gan, cũng không dám chống đối thập bát tổ. Là Vạn Kiếp thất lễ, còn có chuyện khác, cáo từ. Quân Vạn Kiếp đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Quân Tiêu Giao một cái, sau đó không chút do dự mà xoay người bỏ đi. Hắn tiếp tục ở lại đây chỉ làm lòng mình thêm một ngạt mà thôi. Quân Chiến Thiên thấy thế thì sắc mặt cũng hơi dịu lại. Tuy tính cách Quân Vạn Kiếp này hơi bất thường ngang ngược, nhưng cũng may không phải ngốc, còn coi như hiểu đạo lý. Nếu hắn không cam lòng, cuối cùng còn đánh với Quân Tiêu Giao ngay đương trường thì sẽ làm Quân gia mất mặt. Quân Tiêu Giao nhìn bóng dáng Quân Vạn Kiếp rời đi, nghĩ đến ánh mắt lạnh băng vừa rồi của người này. Hắn biết, Quân Vạn Kiếp vẫn không cam lòng, cho dù hiện tại tạm thời dừng tay, ngày sau cũng sẽ đến gây chuyện với hắn. Quân Vạn Kiếp, hy vọng ngươi đừng ngốc như Tiêu Trần, nếu không cho dù ngươi là người của Quân gia, ta cũng không lưu tình. Quân Tiêu Giao lẩm bẩm tự nói trong lòng, bất kể có chướng ngại nào chắn trước mặt hắn, hắn cũng sẽ bình định. Cho dù chướng ngại này đến từ ngoại giới, hay là từ bên trong gia tộc. Sau khi Quân Vạn Kiếp rời đi, không khí toàn bộ đại điện khôi phục nguyên trạng. Chúc mừng thần tử, Quân Tuyết Hoàng đứng dậy, nâng chén với Quân Tiêu Giao. Nàng không có định ý với Quân Tiêu Giao như Quân Vạn Kiếp, nhiều nhất chỉ có chút hâm mộ mà thôi. Đa tạ, Quân Tiêu Giao mỉm cười, nâng chén đáp lễ. Từ trước đến nay hắn luôn thưởng thức người thức thời. Chúc mừng thần tử, Quân Trượng Kiếm cũng đứng dậy chúc mừng. Hắn ta không gọi Quân Tiêu Giao là Tiêu Giao tộc đệ nữa, bởi vì hắn biết mình đã không có tư cách này. Thân phận thần tử cộng thêm linh hào tự liệt, trong thế hệ tuổi trẻ Quân gia, hẳn không có ai có thân phận địa vị càng cao hơn Quân Tiêu Giao. Mặc dù là đệ nhất tự liệt vẫn đang bế quan kia, hoặc là đám người đệ nhị tự liệt, đệ tam tự liệt rèn luyện bên ngoài, địa vị cũng không sánh kịp Quân Tiêu Giao. Thật không biết, nếu những vị kia biết Tiêu Giao tộc đệ trở thành linh hào tự liệt, sẽ bày ra thái độ thế nào? Quân Trượng Kiếm thầm nghĩ trong lòng, tuy đều là tự liệt của Quân gia, nhưng Quân Trượng Kiếm không có cả dũng khí rút kiếm khi đối mặt với mấy vị tự liệt xếp đằng trước. Nhân vật có thể trở thành những tự liệt đứng đầu của Quân gia, không một ai là hạng người đơn giản, không phải người mang trọng đồng thì cũng có được truyền thừa cấm kỵ nào đó. Tất nhiên Quân Tiêu Giao cũng biết những tự liệt đó không đơn giản. Nhưng hắn tin, lấy thiên phú thực lực của mình, cho dù có phiền toái gì cũng sẽ được dàn xếp. Chương 37, thật là dũng sĩ đổ vỏ, một trường chụp chết Lan Thanh Nhã một. Kế tiếp, yến hội tiếp tục, Quân Tiêu Giao lại đang suy tư, vì sao hệ thống còn chưa có nhắc nhở đánh dấu. Mà đúng lúc này, phía chân trời bên ngoài sơn môn Quân gia, một giọng nói mang theo cuồng ngạo và châm biếm lạnh lùng bỗng vang lên. Thần tử Quân gia, quả nhiên miệng lưỡi càn rỡ, cũng không biết thực lực của ngươi có xứng với cái mồm hay không. Nghe thấy giọng nói này, thân thể mọi người trong đại điện đều run lên. Giọng nói này là ai? Dám nói ra lời này trong bữa tiệc 10 tuổi của thần tử Quân gia. Muốn chết cũng không nên tìm cách chết này. Bên ngoài đại điện, người của rất nhiều thế lực đều nhìn về phía không trung ngoài điện. Chỉ thấy nơi xa phía chân trời, một con dao long luông mọc cánh xanh bay ngang qua trời cao, trên đó có một đám người đang đứng. Có kẻ đầu mọc hai sừng, hoặc lưng sinh hai cánh, hoặc trên người có vảy, nhìn qua không giống nhân tộc. Một thiếu niên cầm đầu mặc hoa phục kim sắc, trên đầu có hai long giác, thần thái kiêu căng mà kiệt ngạo. Những lời vừa rồi là truyền ra từ miệng gã, đó là long tử của tổ long xào, thái cổ hoàng tộc, một lão nhân thế lực lớn hít sâu một hơi và nói. Thái cổ hoàng tộc là thế lực siêu cấp có thể so sánh với hoang cổ thế gia, vô thượng đại giáo, bất hủ thần triều. Cổ hoàng của thái cổ hoàng tộc đủ để sánh vai với đại đế nhân tộc. Thậm chí ở kỷ nguyên nào đó, cổ hoàng còn độc bá tiên vực, đứng sừng sững trên hàng tỷ sinh linh. Tổ long xào chính là thế lực đỉnh cấp trong thái cổ hoàng tộc, đứng song song với các hoàng tộc đứng đầu như Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động. Mà hiện tại, long tử của tổ long xào lại đi tới buổi tiệc 10 tuổi của thần tử Quân gia. Chỉ cần không phải ngốc tử, cũng biết tổ long xào kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Một ít người liên tưởng đến ân oán của tổ long xào và Quân gia, trong mắt không khỏi lập lòe ánh sáng. Xem ra hôm nay lại có thể xem một trò hay. Tổ long xào, Quân Tiêu Giao lẩm bẩm tự nói. Hắn cũng có nghe Quân Chiến Thiên nhắc tới thế lực này. Có thể xem tổ long xào là thế lực đối địch của Quân gia. Ở thế hệ này, tổ long xào xuất hiện một vị cấm kỵ sơ đại mang đế long huyết Long Ngạo Thiên, từng nghiền áp nhiều vị thiên kiêu tuổi trẻ của Quân gia. Đương nhiên, tự liệt Quân gia cũng từng ngược sát thiên kiêu của tổ long xào. thế lực hai bên như nước với lửa. Thậm chí phụ thân hắn, Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối, khi ở thánh nhân chi cảnh, đã từng hành hạ đến chết một chuẩn chí tôn của Tổ Long Sào, đó có thể xem như cuộc chiến thành danh của Quân Vô Hối. Hừ, thật là đen đủi. Sắc mặt Quân Chiến Thiên trầm trọng, tất nhiên bọn họ không có khả năng mời Tổ Long Sào đến dự tiệc. Thế nào, đường đường là hoang cổ thế gia quân gia, chẳng lẽ không dám để người ta tiến vào cửa hay sao? Long Hạo Thiên lộ ra vẻ mặt kiêu căng, nói với giọng điệu kiệt ngạo. Lời này vừa vang lên, các tự liệt như Quân Trượng Kiếm, Quân Tuyết Hoàng đều cháy lên lửa giận trong lòng. Long tử Tổ Long Sào này cũng thật kiêu ngạo. Ra ra, để bọn họ vào đi, chỉ là mấy con cá trạch mà thôi. Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, vẻ mặt vững vàng mà thản nhiên. Quân Tiêu Dao cũng không kiêng dè mà nói thẳng ra. Lời này vừa dứt, tất cả tu sĩ toàn trường đều ngây ngẩn cả người, sau đó trong lòng cảm thán không thôi. Không hổ là thần tử của quân gia, lại dám nói long tử của Tổ Long Sào là cá trạch. Long Hạo Thiên đâu có điếc, hiển nhiên cũng nghe thấy Quân Tiêu Dao nói gì. Hắn hơi nheo đôi mắt lại, hiện lên một tia hàn quang. Mục đích lần này hắn ta đến, là muốn làm ghê tởm quân gia một chút, dẫm thần tử quân gia ở dưới chân ngay trong buổi tiệc 10 tuổi, phát dương uy danh của Tổ Long Sào. Dù sao trước đó thanh danh của Tổ Long Sào luôn không quá tốt. Chuyện Quân Vô Hối lấy thánh nhân chi cảnh, tay xé chuẩn chí tôn Tổ Long Sào càng làm Tổ Long Sào trở thành trò cười của Hoang Thiên Tiên Vực. Tuy không có thế lực nào dám đàm luận ngay trước mặt người của Tổ Long Sào, nhưng sau lưng đều đang trào phúng Tổ Long Sào. Bởi vậy, Long Hạo Thiên cũng muốn ăn miếng trả miếng, đạp hậu đại của Quân Vô Hối dưới chân. Hơn nữa Long Hạo Thiên cũng có tự tin này, gã dung hợp một Long Nguyên, dù chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng cũng đủ để đứng trên đỉnh thế hệ tuổi trẻ. Trừ một ít thiên kiêu chí tôn ra thì gã không sợ ai cả. Dưới sự ngầm đồng ý của Quân Chiến Thiên, môn vệ của quân gia cũng không ngăn cản đám người Long Hạo Thiên tiến vào. Trừ Long Hạo Thiên ra, còn có một ít tuổi trẻ thiên kiêu của Thái Cổ Vương tộc đến theo. Tuy nội tình của Thái Cổ Vương tộc hơi yếu hơn Thái Cổ Hoàng tộc một chút, nhưng cũng là thế lực đứng đầu. Khác với Long Hạo Thiên, trong lòng những sinh linh Thái Cổ Vương tộc đó vẫn có chút không tự tin. Dù sao quân gia thân cũng là hoang cổ thế gia, thanh danh bên ngoài xem như nổi tiếng nhất, là một trong những hoang cổ thế gia cường thịnh nhất. Bọn họ hành động như vậy tương đương với khiêu khích, trong lòng không chột dạ mới là lạ. Nhưng có Long Hạo Thiên chắn ở trước người, những sinh linh Thái Cổ Vương tộc đó vẫn ổn định tâm thần. Trời sập có người cao lớn trống, bọn họ sợ cái gì? Phía bên này, Quân Tiêu Dao đảo ánh mắt nhàn nhạt qua đám người Long Hạo Thiên. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một hình bóng hơi quen thuộc. Một nữ tử mặc váy áo màu lam, khuôn mặt quyến rũ đi theo phía sau Long Hạo Thiên, ánh mắt mơ hồ mang theo ý oán độc, nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao và Quân Linh Lung. Là à, Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày lên, hắn gặp được một bóng dáng tự cho là không bao giờ sẽ nhìn thấy. Là ngươi, Lan Thanh Nhã, đây là chuyện gì? Bên kia, Quân Trượng Kiếm đảo mắt qua một cái thì trên mặt cũng hơi lộ ra kinh ngạc, nhịn không được mở miệng quát. Không phải hắn ta đuổi Lan Thanh Nhã ra khỏi quân gia rồi sao, nhưng vì sao hiện tại lại xuất hiện bên cạnh Long Hạo Thiên? Nghe tiếng quát lớn của Quân Trượng Kiếm, khóe miệng Long Hạo Thiên đột nhiên nhếch lên một chút nghiền ngẫm. Gã vươn tay nâng cái cằm tuyết trắng của Lan Thanh Nhã lên ngay trước mặt Quân Trượng Kiếm, mắt lộ ý khiêu khích, gã nói, người đang nói gì, hiện tại nàng là nữ nô của ta, người nói có đúng không? Đúng vậy. Thanh Nhã là nữ nô của Long Tử Đại Nhân. Lan Thanh Nhã thuận theo mà nói. Tiện nhân ngươi, mái tóc đen của Quân Trượng Kiếm tung bay, sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lập lòe sát ý. Bởi vì nhớ tình cảm xưa nên hắn ta chỉ đuổi Lan Thanh Nhã đi, chưa làm khó dễ cái gì. Kết quả hiện tại Lan Thanh Nhã lại dẫn người của Tổ Long Sào đến. Phải biết là, thân phận trước đó của ả chính là người theo đuổi Quân Trượng Kiếm. Xảy ra chuyện thế này thì các tộc lão cao tầng của quân gia sẽ đối đãi hắn ta như thế nào? Hơn nữa Long Hạo Thiên lợi dụng Lan Thanh Nhã để vào mặt tự liệt của quân gia. Mặt mũi của Quân Trượng Kiếm còn biết để ở đâu nữa. Nghĩ đến đây, lòng Quân Trượng Kiếm trầm xuống. Dư quang khóe mắt hắn ta đã mơ hồ thấy được, sắc mặt vài vị tộc lão quân gia đều có chút xa sầm. Thế hệ trước bọn họ cũng không tiện nhúng tay vào cuộc đọ sức của thế hệ thanh niên, sẽ làm mất thanh danh của bọn họ. Chương 38, thật là dũng sĩ đổ vỏ, một trường chụp chết Lan Thanh Nhã 2. Đáng chết, nếu chuyện này xử lý không tốt, có khả năng không giữ nổi thân phận tự liệt của ta. Quân Trượng Kiếm siết chặt nắm tay, ngay vào lúc sắc mặt Quân Trượng Kiếm biến ảo không ngừng, Quân Tiêu Dao lại bước ra một bước, nói với giọng điệu lạnh nhạt, không ngờ long tử của Tổ Long Sào lại có sở thích này. Sở thích? Long Hạo Thiên nhíu mày, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Thiếu niên tuấn tú đến kỳ quái này chính là mục tiêu hôm nay gã muốn đạp dưới chân. Không ngờ ngươi lại có sở thích nhặt giày rách, người mà tự liệt quân gia không cần, ngươi lại nguyện ý tiếp nhận bao dung. thật là dũng sĩ đổ vỏ. Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, nhưng nghe đến lời này, Long Hạo Thiên trợn to mắt, sắc mặt lập tức tái đi, trở nên khó coi cực độ. Câu này chẳng phải đang nói, Long Hạo Thiên gã nhặt rác rưởi mà người khác không cần. Sắc mặt Lan Thanh Nhã cũng tái nhợt như tờ, nổi giận tới ngón tay cũng run rẩy. Không có nữ nhân nào nguyện ý bị người khác gọi là giày rách. Quân Tiêu Dao nói ra hai câu vô cùng đơn giản, lại lập tức đảo lộn cục diện. Long Hạo Thiên vốn muốn làm nhục tự liệt của Quân gia, kết quả hiện tại lại bị cười nhạo. Người của rất nhiều thế lực chung quanh tuy không dám trắng trợn cười nhạo Long Hạo Thiên, nhưng trong mắt cũng hiện ra trào phúng và khinh thường. Thần tử, Quân Trượng Kiếm chấn động trong lòng, Quân Tiêu Dao đang giải vây thay hắn ta. Nghĩ đến đây, ánh mắt Quân Trượng Kiếm nhìn Quân Tiêu Dao mơ hồ mang theo cảm kích. Một câu của Quân Tiêu Dao đã hóa giải xấu hổ và nguy cơ của hắn ta. Đều là người trong nhà, đừng nói lời dư thừa. Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, Quân Trượng Kiếm gật đầu thật mạnh, trong lòng lại có quyết định. Quân Tiêu Dao đáng để hắn ta nguyện trung thành đi theo. Quả nhiên thần tử sâu không lường được, dăm ba câu đã hóa giải khốn cục của Quân Trượng Kiếm. Quân Tuyết Hoàng nói nhỏ trong lòng, loại thông tuệ ứng biến ngay hiện trường của Quân Tiêu Dao thật sự không giống biểu hiện mà một thiếu niên 10 tuổi nên có. Oa, lại thấy được một mặt khác của Tiêu Dao ca ca. Khương Lạc Ly kinh ngạc cảm thán, Quân Tiêu Dao không chỉ có dung mạo như tiên, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, mà trí tuệ và khả năng điều khiển cảm xúc cũng xuất chúng. Dăm ba câu đã khiến Long tử của Tổ Long Sào nổi giận không nói nên lời, mất hết thể diện. Hừ, hậu nhân của Quân Vô Hối chỉ biết giỏi cái miệng, thật làm người ta có chút thất vọng. Sắc mặt Long Hạo Thiên âm trầm như nước, không sai, còn không phải là hoang cổ thánh thể sao, thật cho rằng mình là thiên hạ vô địch, ở trước mặt Long tử đại nhân, người cũng chỉ có vậy. Lan Thanh Nhã cũng chanh chua mở miệng, có Long Hạo Thiên chống lưng ở sau, ả cũng dám lên tiếng. Chỉ là một côn trùng mà cũng dám mở miệng ồn ào. Quân Tiêu Dao lãnh đạm nói, trong mắt hắn, Lan Thanh Nhã đã là một người chết, chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Nếu Lan Thanh Nhã vội vã muốn đầu thai như vậy, Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể thành toàn cho ả. Ầm ầm ầm, Quân Tiêu Dao nâng tay lên, thần năng kim sắc vô tận minh mông mãnh liệt, hóa thành cự trường, trực tiếp chấn sát về hướng Lan Thanh Nhã. Hành động bất thình lình này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dám ra tay ngay trước mặt ta, không khỏi quá cản rỡ. Đồng tử của Long Hạo Thiên lập tức dựng thẳng lên, cứ như long đồng kim sắc. Gã muốn ra tay bảo vệ Lan Thanh Nhã, bản thân tử muốn giết người thì không ai ngăn cản được. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt như thần linh, hắn nâng một tay khác lên, muôn vàn thần binh bùng nổ ra, đó là binh phạt quyết. Thần binh như nước lũ trút xuống Long Hạo Thiên, khiến sắc mặt gã chợt biến đổi. Thực lực của Quân Tiêu Dao vượt quá đoán trước của gã. Ầm ầm ầm, trong mắt đông đảo thế lực tứ phương, thân thể Long Hạo Thiên ầm ầm lui liên tục về phía sau, hai tay run mạnh, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Mà giờ phút này, cự trưởng pháp lực kim sắc đã đè lên đỉnh đầu Lan Thanh Nhã. Không, Long tử đại nhân cứu ta. Sắc mặt Lan Thanh Nhã trắng bệch như tờ, đôi mắt đẹp lộ ra hoảng sợ cực độ, phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Nhưng khi cự trưởng kim sắc ầm ầm giáng xuống, tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt. Phanh, cự trưởng pháp lực kim sắc giống như một góc trời xanh, trực tiếp giáng thẳng xuống. Kèm với một tiếng răng rắc khiến người ta lông tơ dựng ngược, có máu tươi bắn tung tóe ra từ dưới cự trưởng kim sắc đó. Thậm chí máu còn bắn lên người Long Hạo Thiên, làm đầy người gã đều là máu tươi. Ngơ ngác, kinh ngạc, giờ phút này, tất cả các thế lực toàn trường đều im ắng đi. Bọn họ không ngờ Quân Tiêu Dao lại bá đạo như vậy, một lời không hợp thì trực tiếp ra tay, một trưởng chụp chết Lan Thanh Nhã. Hơn nữa còn làm ngay trước mặt Long Hạo Thiên, rất nhiều người có tâm cũng chú ý tới, Quân Tiêu Dao tùy tiện tung một chiêu đã đẩy lui Long Hạo Thiên. Tuy cũng có một phần nguyên nhân do Long Hạo Thiên không kịp phòng bị, nhưng nếu bị một kích đẩy lui, hiển nhiên đã chứng minh một vài vấn đề. Sau khi cự trưởng pháp lực tiêu tán, nơi đó chỉ còn lại một đống thịt nát máu thịt bầy hầy, khiến người ta nhìn một cái đã muốn nôn mửa. Khác trước còn là một mỹ nhân, ngay sau đó đã trực tiếp biến thành một đống thịt băm. Sự tương phản này quá kịch liệt, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Quân Tiêu Dao cũng mang theo kính sợ. Vị thần tử đại nhân này thật sát phạt quyết đoán, cho dù là nữ tử cũng giết ngay không nương tay. Như vậy mới có phong phạm thần tử, nếu hắn là hạng người thấy nữ nhân thì thủ hạ lưu tình, cũng sẽ làm người ta xem nhẹ một phần. Một ít lão cổ của các thế lực lớn sôi nổi châu đầu ghé tai nghị luận. Biểu hiện của Quân Tiêu Dao cũng không làm mất mặt thân phận thần tử Quân gia và linh hào tự liệt của hắn. Ngươi, đáng chết, trong mắt Long Hạo Thiên ứa ra lửa giận, đồng thời đáy mắt cũng có chút kinh hãi. Vừa rồi Quân Tiêu Dao chỉ tùy ý tung một chiêu ngăn cản gã, nhưng Long Hạo Thiên lại cảm nhận được một thần lực gần như không thể ngăn cản. Gã thân là Long tử của Tổ Long Sào, là tồn tại có 102 trong các thiên kiêu đứng đầu ở phương diện thân thể. Mà quân Tiêu Dao tùy tiện tung một kích đã làm hai tay gã run mạnh, mơ hồ có cảm giác vỡ vụn. Cho dù quân Tiêu Dao này là hoang cổ thánh thể, thân thể cũng không có khả năng mạnh đến mức này. Sắc mặt Long Hạo Thiên âm trầm, lãnh đạm nói dưới đáy lòng. Chương 39, tự liệt quân ra chiến đấu với Thái Cổ Vương tộc, Long Hạo Thiên bất ngờ tập kích quân Tuyết Hoàng. Lúc này, vài tên thiên kiêu Thái Cổ Vương tộc đi theo Long Hạo Thiên đã bước ra phẫn nộ quát. Thần tử quân gia, ngươi thật đê tiện, dám đột nhiên ra tay tập kích. Đúng vậy, nếu không phải ngươi đột nhiên ra tay, Long tử đại nhân sao có thể bị đẩy lui. Thực hiển nhiên, những thiên kiêu Thái Cổ Vương tộc đó đang cứu vãn cho mặt mũi của Long Hạo Thiên. Làm càn, thần tử quân gia ta há có thể để đàn kiến các ngươi tùy ý phê bình. Mũi kiếm của quân trượng kiếm lay động, trường kiếm sau lưng bay lên trời, hắn ta nắm kiếm trong tay, một kiếm ý khủng bố khuếch tán ra. Hiện giờ quân Tiêu Dao chính là tồn tại như ân nhân đối với quân trượng kiếm. Quân Tiêu Dao thay hắn ta giải vây, tất nhiên quân trượng kiếm cũng phải có qua có lại. Quân Tuyết Hoàng cũng nhẹ nhàng điểm gót sen, trong đôi mắt màu xanh băng như có hàn khí tràn ngập. Ở quân gia ta, các ngươi còn chưa có tư cách làm càn. Chỉ thoáng chốc, thiên kiêu tuổi trẻ của Thái Cổ Vương tộc và tự liệt quân gia giằng co. Chiến ý bừng bừng, sát khí tràn ngập. Phía bên này, quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, sắc mặt lạnh nhạt, mà quân trượng kiếm và quân Tuyết Hoàng lại chiến ý nghiêm nghị. Phía bên kia, Long Hạo Thiên khí huyết bừng bừng, trong mắt tràn ngập âm trầm. Đám sinh linh Thái Cổ Vương tộc chung quanh cũng ý chí chiến đấu ngẩng cao. Để Ngưu Đỉnh Thiên ta tới thử xem vị thần tử quân gia được lưu truyền vô cùng kỳ diệu này rốt cục có mấy phần bản lĩnh. Một nam tử tuổi trẻ cao to, lưng hùm vai gấu bước chậm ra. Trên đầu hắn ta có hai cái sừng trâu màu đen, mỗi khi bước ra một bước, mặt đất cứ như đang rung động. Vị kia là cường giả tuổi trẻ của Ngưu Ma Sơn Thái Cổ Vương tộc Ngưu Đỉnh Thiên, nghe đồn hắn từng lấy một địch 10, chặn ngang 10 vị thiên chi kiêu tử của nhân tộc. Các thiên kiêu tuổi trẻ của rất nhiều thế lực nói nhỏ. Đây là một thiên kiêu rất có thanh danh của Thái Cổ Vương tộc. Chỉ dựa vào ngươi, còn chưa có tư cách giao thủ với thần tử. Thân thể quân trượng kiếm chợt lóe, một kiếm tung ra ngang trời. Hừ, thần tử quân gia lại thế nào, linh hào tự liệt thì ra sao, yến hội hôm nay sẽ là sỉ nhục của quân gia các ngươi. Một mỹ nhân lưng có hai cánh ra tay, ả là thiên chi kiêu nữ của vũ nhân tộc thuộc Thái Cổ Vương tộc. Quân gia ta há để con chó con mèo nào cũng có thể khiêu khích. Quân Tuyết Hoàng lạnh nhạt nói, nàng nâng tay ngọc lên, hàn khí vô tận chung quanh ngưng tụ, hóa thành từng trường mâu băng tuyết. Ngoài ra, còn có một ít sinh linh Thái Cổ Vương tộc rất có thanh danh cũng cùng ra tay. Trong nhất thời, pháp lực minh mông, thần quang chớp qua bầu trời, hư không nổ vang, tứ phương chấn động. Hai vị tự liệt của quân gia là quân Trượng Kiếm và quân Tuyết Hoàng chắn ngang nhất chúng thiên kiêu của Thái Cổ Vương tộc. Húc Nhật Cửu Kiếm, quân Trượng Kiếm kiếm tâm trong sáng, có thể tu luyện mọi kiếm kỹ đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Cửu kiếm của hắn ta phá không, tựa như chín thần quang chém xuống. Một sinh linh Thái Cổ Vương tộc bị chém chia năm xẻ bảy ngay đương trường, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Quanh thân quân Tuyết Hoàng có hàn khí lưu động, từng trường mâu băng tuyết xuyên thẳng tới, một sinh linh vương tộc kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân bị đâm thủng. Tự liệt của quân gia quá mạnh, khách nhân của rất nhiều thế lực đều không nhịn được mà kinh hô. Tất nhiên người đáng chú ý nhất buổi yến hội này là quân Tiêu Dao. Nhưng những tự liệt quân gia như quân Trượng Kiếm, quân Tuyết Hoàng, giờ phút này cũng nở rộ ánh hào quang lóa mắt. Quân Trượng Kiếm này xếp thứ 10 trong thập đại tự liệt của quân gia, mà quân Tuyết Hoàng kia cũng chỉ xếp thứ 7, không xem như đứng đầu, nhưng dù vậy, thực lực cũng khiến lòng người kinh hãi. Chậc chậc, ta nghe nói những tự liệt đứng 5 vị trí đầu của quân gia có trọng đồng giả, thiên kiêu chí tôn có được truyền thừa cấm kỵ, thực lực mạnh đến nghịch thiên. Ai, nếu những thế lực tầm thường có một vị thiên kiêu như vậy đã đủ để kiêu ngạo, mà quân gia lại có tới tận 10 vị. Càng đừng nói còn có tồn tại dị loại như thần tử quân gia linh hào tự liệt. Cũng đã rất lâu không xuất hiện. Đây là nội tình của hoang cổ thế gia, hâm mộ không được đâu. Một ít cổ lão của thế lực nhất lưu cảm thán, đồng thời cũng thực hâm mộ. Đây là quân gia, hoang cổ thế gia bất hủ bất diệt đỉnh cấp cực kỳ huy hoàng. Nhìn từng thiên kiêu Thái Cổ Vương tộc đẫm máu, sắc mặt Long Hạo Thiên rất âm trầm. Lần này gã đến là muốn đạp quân Tiêu Dao xuống dưới chân. Kết quả hiện tại quân Tiêu Dao lại bình yên vô sự, người bên phe gã lại sắp chết hết. Bất diệt kiếm thể, vạn kiếm quy nhất. Quân Trượng Kiếm thúc dục uy thế bất diệt kiếm thể của bản thân, vạn luồng kiếm khí hiện lên, xẹt qua hư không, cuối cùng hội tụ thành một kiếm chảm thiên. Phụt, thiên kiêu tuổi trẻ Ngưu Đỉnh Thiên của Ngưu Ma Sơn trực tiếp bị kiếm này cắt làm hai mảnh, máu tươi bắn vụt ra. Băng Thiên Tuyết Liên, quân Tuyết Hoàng nâng bàn tay ngọc thuần trắng lên, pháp lực hàn băng vô tận hội tụ thành một đóa hoa sen băng tuyết xa hoa lộng lẫy. Nhìn như duy mỹ, lại ẩn chứa sức mạnh đóng băng vạn cổ. Đi, Quân Tuyết Hoàng ném mạnh tuyết liên về hướng kiêu nữ vũ nhân tộc kia. Không tốt, sắc mặt kiêu nữ vũ nhân tộc lập tức trắng bệch, cảm nhận được hàn khí mạnh mẽ tuyệt đối kia, ả biết, mình căn bản không chống lại được. Mà ngay vào lúc nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm, một bóng dáng giống như mãnh long thoát gông. Đó là Long Hạo Thiên, gã cao mày, long đồng kim sắc hàm chứa lửa giận. Long Hạo Thiên thật sự nhìn không được, oanh, Long Hạo Thiên đưa tay ra, pháp lực mãnh liệt hùng tráng mơ hồ ngưng tụ thành một long chảo kim sắc, mang theo đại uy thế xé trời cắt đất, lay động càn khôn. Là thần thông võ học đỉnh cấp của tổ Long Sào, Tiệt Long Thủ. Rất nhiều khách nhân kinh hô lên, đây là một môn đại thần thông không truyền ra ngoài của tổ Long Sào, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Phanh, long chảo kim sắc trực tiếp chảo diệt Tuyết Liên, sau đó thế đi không giảm mà giáng vào ngực Quân Tuyết Hoàng. Không tốt, cẩn thận, Quân Trượng Kiếm thấy thế thì khẽ quát một tiếng, hắn ta muốn cứu viện, nhưng đã không kịp rồi. Quân Tuyết Hoàng cũng hơi bất ngờ, nàng không ngờ Long Hạo Thiên sẽ đột nhiên nhúng tay. Thân là long tử của tổ Long Sào, hơn nữa còn toàn lực ra tay, uy lực của thức Tiệt Long Thủ này cường hãn đến cực điểm. Cho dù là Quân Tuyết Hoàng cũng khó có thể né tránh. Ngay vào lúc long chảo kim sắc sắp giáng trúng ngực Quân Tuyết Hoàng, một bóng dáng lấy tốc độ cực nhanh chợt lóe ra, chắn trước người Quân Tuyết Hoàng. Long chảo kim sắc không nghiêng không lệch mà trực tiếp oanh kích thật mạnh lên ngực người nọ. Thần tử, sắc mặt Quân Tuyết Hoàng chợt biến đổi. Chương 40, đón chọn Tiệt Long Thủ, lông tóc vô thương, chặt đứt cánh tay của Long Hạo Thiên. Oanh, tiếng gầm rú va chạm vang lên kịch liệt, bụi mù nổi lên bốn phía, thiên địa chấn động. Giờ phút này, tất cả khách nhân im như ve sầu mùa đông, ngơ ngác nhìn bóng dáng bạch y bị Tiệt Long Thủ đánh trúng kia. Nếu nói Long Hạo Thiên đột nhiên ra tay đã khiến người ta không kịp phòng ngừa, vậy Quân Tiêu Dao phản ứng với tốc độ cực nhanh lại càng làm bọn họ ngoài ý muốn. Nhưng mà, chiêu mà Long Hạo Thiên kia thi triển ra là thần thông đỉnh cấp của tổ Long Sào Tiệt Long Thủ. Loại đại thần thông này vừa xuất hiện, cho dù có binh khí vương hầu hộ thân, cũng sẽ bị thương nặng, càng đừng nói là trực diện lãnh chọn một kích này. Long Hạo Thiên đã từng dùng loại đại thần thông này giết chết hai vị thiên kiêu đạo thống đỉnh cấp. Thần tử, sắc mặt Quân Tuyết Hoàng trở nên tái nhợt với tốc độ cực nhanh, mặt không còn chút máu. Nếu Quân Tiêu Dao bị thương nặng hoặc xảy ra vấn đề gì vì nàng thì Quân Tuyết Hoàng có chết muôn lần cũng không thể thoái thác tội của mình. Bởi vì tầm quan trọng của nàng đối với Quân gia còn kém xa Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao ca ca, gương mặt Khương Lạc Ly cũng biến sắc, còn đám người Khương Nhu, Khương Thành Y, Quân Chiến Thiên cũng đồng thời thay đổi sắc mặt. Hiện tại có thể nói Quân Tiêu Dao là nhân vật trung tâm quan trọng nhất trong thế hệ tuổi trẻ của Quân gia. Nếu hắn xảy ra chuyện gì thì hậu quả không thể tưởng tượng. Cái này, chẳng lẽ buổi tiệc 10 tuổi của thần tử Quân gia sẽ biến thành tiệc đẫm máu? Truyền thuyết của thần tử Quân gia còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc sao? Sắc mặt tất cả khách nhân tiến đến dự tiệc từ tứ phương đều đọng lại. Nếu thật là thế, thanh danh của Quân gia sẽ xuống dốc không phanh. Tổ Long Sào thì sẽ tiếng tăm lừng lẫy. Giờ khắc này, thiên địa tĩnh mịch, vô số đôi mắt đều hội tụ trên bóng dáng bạch y tuyệt thế kia. Hả, trạng thái này, không đúng. Lão đạo nhân của đạo cực tiên tông khẽ ồ lên. Theo lý thuyết, bị Tiệt Long Thủ của Long Hạo Thiên đánh trúng, không nói bị nổ nát thân thể thì ít nhất cũng sẽ hộc máu bay ngược về phía sau. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không chút sức mẻ, trên mặt không có cảm xúc nào cả. Chỉ có một đôi đồng tử thâm thúy như giếng cổ mang theo hờ hững cực đoan. Lúc này, tất cả mọi người đã nhận ra không thích hợp. Phản ứng của Quân Tiêu Dao quá mức bình thường, thậm chí thân thể còn không động đậy một chút. Thần tử đang cố chịu đựng sao? Một vài người lẩm bẩm đánh giá trong lòng. Nhưng mà, chỉ có bản nhân Long Hạo Thiên mới cảm nhận chân thật nhất về trạng thái của Quân Tiêu Dao. Ngươi, thân thể ngươi, long mục của Long Hạo Thiên tràn ngập chấn động, gã một tay đánh thẳng vào ngực Quân Tiêu Dao. Cảm giác như đánh vào một khối thái cổ tiên kim. Chẳng những không dao động được Quân Tiêu Dao chút nào, ngược lại bàn tay gã còn bị chấn đến phát đau. Phải biết rằng, gã chính là Long tộc, thân thể Long tộc là có 102 đương thời, đây cơ bản là nhận thức chung của tiên vực. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao đứng để gã đánh mà gã còn không làm hắn bị thương được, sao có thể? Chỉ có vậy thôi à? Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, tuy nghe không phải một câu nhục nhã, nhưng vẫn làm sắc mặt Long Hạo Thiên đỏ lên, tức giận trong lòng. Người thế này là sao, chẳng lẽ không muốn mất thể diện nên mạnh mẽ áp chế thương thế trong cơ thể? Đây là khả năng duy nhất Long Hạo Thiên có thể nghĩ đến. À, ngươi suy nghĩ nhiều, Quân Tiêu Dao vừa nói dứt câu thì trong mắt đột nhiên phụt ra một tia lãnh khốc. Hắn tung tay ra, trực tiếp bắt lấy cánh tay mà Long Hạo Thiên đấm lên ngực mình, 4 vạn viên cự tượng vi lạp trong cơ thể đồng thời bùng nổ. Thoáng chốc, 400 triệu cân cự lực bùng nổ. Xẹt, Quân Tiêu Dao lật cổ tay lại, hung hăng kéo một cái. Đi kèm với một tiếng hét thảm, cánh tay của Long Hạo Thiên trực tiếp bị Quân Tiêu Dao kéo đứt. Máu tươi văng ra, long huyết bắn tung tóe. Thân thể Long Hạo Thiên lui liên tục về phía sau, gã che lại chỗ cụt tay, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt không tin nổi. Không chỉ Long Hạo Thiên mà khách nhân toàn trường đều cứng họng. Loại quay ngược này làm tất cả mọi người không ngờ đến. Quân Tiêu Dao trực diện lãnh chọn một tiệt long thủ của Long Hạo Thiên, chẳng những không có việc gì, ngược lại còn lấy tư thái cực kỳ hung hãn mà kéo đứt cánh tay Long Hạo Thiên. Ai có thể nghĩ đến chuyện này? Thần tử của Quân gia khí tức vững vàng, thật sự không giống bị thương. Lão đạo nhân Đạo Cực Tiên Tông mở miệng nói. Nghe lão nói vậy, người của rất nhiều thế lực mới bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao như nhìn một quái vật. Dù sao đưa mắt ra toàn Hoang Thiên Tiên Vực, thiên kiêu có thể chịu được một đòn tiệt long thủ của Long Tử Tổ Long Xào chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quan trọng nhất là Quân Tiêu Dao không phải cố chịu đựng hoặc là bị thương, mà là hoàn toàn không có việc gì. Mặc dù Hoang Cổ Thánh Thể đã bị thiên địa giam cầm, nhưng vẫn khủng bố như vậy. Rất nhiều thiên kiêu tuổi trẻ chấn động trong lòng. Thần tử, Quân Tuyết Hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao mang theo ý cảm kích. Ngươi lui lại trước đi, giao con cá trạch này cho ta. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Thưa vâng, Quân Tuyết Hoàng cung kính gật đầu. Giờ khắc này, cứ như nàng không còn là đệ thất tự liệt cao cao tại thượng của Quân gia, mà như một thị nữ của Quân Tiêu Dao. Nghe Quân Tiêu Dao nói vậy, Long Hạo Thiên xanh cả mặt. Gã che lại chỗ cụt tay, mắt lộ ra kiêng kỵ. Đến bây giờ, nếu gã còn coi khinh Quân Tiêu Dao thì mới thật sự là ngốc tử. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt lắc đầu, dưới da thịt hắn mơ hồ có thanh quang kích động. Quân Tiêu Dao hấp thu luyện hóa long khí của Tiêu Trần, trong cơ thể có thể ngưng tụ ra long lân nội giáp. Cộng thêm bản thân có Hoang Cổ Thánh Thể cường hãn, Quân Tiêu Dao mới có thể không bị thương mà ngăn cản tiệt long thủ của Long Hạo Thiên. Thậm chí hắn còn lười thi triển ra minh thần bảo hộ trong tượng thần trấn ngục kính. Hừ, Quân Tiêu Dao, tuy không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mà chịu được chiêu này, nhưng nếu cho rằng vậy đã thắng thì không khỏi quá ngây thơ. Long Hạo Thiên lãnh đạm nói, trong thân thể gã bỗng trào ra một luồng khí huyết mãnh liệt hùng hồn. Sau đó dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của mọi người, huyết nhục chỗ tay cụt của gã bắt đầu mấp máy, sau đó chậm rãi mọc ra một cánh tay mới. Vậy cũng được, một ít thiên kiêu tuổi trẻ nhìn đến cứng họng, chẳng lẽ Long Hạo Thiên này có bất tử chi thân? Không đúng, cho dù Long tộc có khí huyết tràn đầy, cũng không có khả năng trực tiếp khiến cánh tay cụt mọc lại, ít nhất Long Hạo Thiên này còn chưa có khả năng làm được. Ta hiểu rồi, nghe đồn Long Hạo Thiên này đã dung hợp một viên Long Nguyên, chẳng lẽ là vì Long Nguyên? Lúc này, mọi người bừng tỉnh, thì ra Long Hạo Thiên mượn dùng Long Nguyên. Hừm, Long Nguyên, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe, ánh mắt hắn nhìn Long Hạo Thiên cứ như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi. Tìm đường chết, nhìn thấy ánh mắt của Quân Tiêu Dao, Long Hạo Thiên lửa giận bừng bừng. Trước nay luôn là gã coi nhân tộc như con mồi, nào có nhân tộc coi gã như con mồi. Oanh, Long Hạo Thiên đấm thẳng một quyền ra, khí huyết mênh mông ngập trời. Mọi người như nghe được một tiếng rồng ngâm, một hư ảnh cự long quấn quanh quyền quang của Long Hạo Thiên, đập nát hư không, đấm thẳng đến chỗ Quân Tiêu Dao. Loại dao động cường hãn này như chân long xuất thế, đọ sức với trời cao. Đây cũng là một loại đại thần thông của Tổ Long Xào, tên tuổi ngang hàng với Tiệt Long Thủ, tên là Long Quyền. Không hổ là long tử của Tổ Long Xào, thực lực kinh người. Long Hạo Thiên vừa ra tay đã chấn áp không ít thế hệ tuổi trẻ. Tuy bọn họ không quen nhìn Long Hạo Thiên càn rỡ, nhưng thực lực của bản thân thật sự làm người ta không còn lời gì để nói. Quân Tiêu Dao thấy thế thì khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Hắn tung tay ra, tay lộ pháp ấn, thần năng kim sắc mênh mông. Ở phía sau hắn như có một bóng dáng đỉnh thiên lập địa khổng lồ xuất hiện. Đó là, rất nhiều khách nhân thấy thế thì đồng tử cùng co rụt lại, loại đại uy thế cuồn cuộn này làm bọn họ lông tơ dựng ngược, sởn cả tóc gáy. Chương 41, như thế mới thú vị. Quân Tiêu Dao đưa tay ra, tay lộ ấn quyết. Ở phía sau, một bóng dáng nguy nga đứng giữa thiên địa, tựa như đế hoàng trấn áp thiên địa. Đó là thần thông võ học của Quân gia, Nhân Vương Ấn. Một lão giả kêu lên thất thanh, Quân gia thân là hoang cổ thế gia, đã truyền thừa qua vô số năm, nội tình kinh người, tất nhiên các loại võ học thần công, bí thuật công pháp nhiều đến mênh mông vô bờ. Mà những năm gần đây, Quân Tiêu Dao không có khả năng chỉ tu luyện một loại thần thông võ học là binh phạt quyết. Nhân Vương Ấn là một loại thần thông võ học đỉnh cấp mà Quân Tiêu Dao từng tu luyện. Lấy tư chất và ngộ tính yêu nghiệt của hắn thì tất nhiên là hạ bút thành văn, rất nhanh đã tu luyện thành công. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao tung ra Nhân Vương Ấn. Một ấn xuất hiện, thiên địa khuất phục, hư ảnh Nhân Vương sau lưng như mang theo đại thế trấn áp nhật nguyệt trời xanh. Quân Tiêu Dao mang theo Nhân Vương ấn, tựa như trích tiên ra tay, một ấn trấn áp trời cao, điên đảo nhật nguyệt. Mà Long Hạo Thiên cũng thi triển Long Quyền,

Long tử của Tổ Long Xào Long Hạo Thiên thật sự có uy thế vô địch. Thần tử, Quân Trượng Kiếm, Quân Tuyết Hoàng đều lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Thế công hiện giờ của Long Hạo Thiên làm bọn họ đều cảm nhận được nguy hiểm. Tiêu Giao ca ca, Khương Lạc Ly cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Đôi mắt xinh đẹp của Khương Thánh Y và cả Khương Nhu cũng lộ ra lo lắng. Thậm chí cả Quân Chiến Thiên biết rõ thực lực của Quân Tiêu Giao Nhất cũng bàn tay căng thẳng, hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần có chút bất trắc nào, ông ta sẽ trực tiếp ra tay. Thể diện quân gia gì đó đều không quan trọng bằng mạng của Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao, nhận lấy cái chết đi. Vẻ mặt Long Hạo Thiên hết sức dữ tợn, cứ như đã thấy cảnh Quân Tiêu Giao đẫm máu. Như thế mới thú vị, Quân Tiêu Giao lại rất lạnh nhạt, Thái Sơn Sập trước mặt cũng không biến sắc. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị thúc giục thánh thể dị tượng chiến đấu một trận, trong đầu bỗng vang lên âm thanh máy móc của hệ thống. Đinh, đã ở bữa tiệc 10 tuổi, ký chủ có đánh dấu hay không? Ánh mắt Quân Tiêu Giao chợt lóe, khóe miệng tràn ra một ý cười. Còn tưởng hệ thống không nhạy chứ, nhưng cũng đúng lúc, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Đánh dấu, Quân Tiêu Giao thì thầm trong lòng, hắn cũng muốn xem lần này lại có thể đánh dấu thứ tốt gì. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được khen thưởng 7 sao, chí tôn cốt. Giọng nói của hệ thống vừa dứt thì ngực Quân Tiêu Giao bỗng sáng lên, bắn ra một luồng khí tức khủng bố kinh thiên động địa. Chương 42, uy thế của thượng thương kiếp quang, tay xé Long Hạo Thiên, hổ phụ không có khuyển tử. Trong ngực Quân Tiêu Giao có một thứ năng lượng khủng bố cực đoan đang hội tụ, phảng phất như ánh mặt trời chói lóa hừng hực. Ở trong đó, một khối xương trong trẻo lóng lánh, đan xen vô số đạo văn phức tạp đang được dựng dục ra. Là chí tôn cốt, trong 3.000 thể chất, chí tôn cốt cũng là thể chất khủng bố được xếp ở 30 vị trí đầu. Cái gọi là 3.000 thể chất, không phải chỉ có vương thể, thần thể, thánh thể. Các thiên phú như chí tôn cốt, trọng đồng, tiên thiên đạo thai, thất khiếu linh lung tâm. V cũng có thể được xem là thể chất đặc thù. Chí tôn cốt này, nghe tên đã biết là cực kỳ bất phàm. Trong 3.000 thể chất, đứng trong 30 vị trí đầu, có xếp hạng cực cao. Có thể nói như vậy, cho dù Quân Tiêu Giao không có hoang cổ thánh thể, chỉ dựa vào một khối chí tôn cốt này cũng đủ để hắn bước lên đỉnh thiên kiêu, quét ngang bát hoang. Khen thưởng 7 sao à, xem ra vận khí của ta cũng không tồi. Quân Tiêu Giao cười khẽ, dị biến này của Quân Tiêu Giao cũng khiến toàn trường chú ý. Đó là sao thế, ngực của thần tử quân gia đang sáng lên. Thật là khí tức khủng khiếp, cảm giác như đối mặt với một vị chí tôn, cả ta cũng sắp quỳ xuống. Một vị thiên kiêu tuổi trẻ sắc mặt tái nhợt, hai đùi run run. Giờ phút này, ngực của Quân Tiêu Giao bùng nổ quang huy mãnh liệt, các loại phù văn đại đạo lạc ấn trong hư không. Loại khí tức này giống như đối mặt với một vị chí tôn vô thượng, khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ. Rất nhiều thiên kiêu tuổi trẻ đều không chịu nổi khí tức kinh khủng kia, trực tiếp quỳ xuống ngay đương trường. Đó chẳng lẽ là chí tôn cốt? Lão đạo nhân đạo cực tiên tông nhịn không được mà kinh hô, lão trợn to mắt như chuông đồng. Lão đã tu đạo nhiều năm, tâm tính lắng động lại, nhưng giờ phút này cũng nhịn không được mà thất thố, kinh hô. Trừ hoang cổ thánh thể ra, trong ngực thần tử quân gia còn chứa có một khối chí tôn cốt. Thật sự khiến người ta sợ hãi, không thể tin vào hai mắt mình. Cả hoang cổ thánh thể và chí tôn cốt, dù là loại thiên phú nào cũng đủ để bước lên đỉnh cao thiên kiêu. Mà hiện tại, thần tử quân gia lại mang hai loại thể chất có thiên phú đỉnh cấp này, ai dám tin? Tiêu Giao có chí tôn cốt, đừng nói những người ngoài đó, ngay cả thân nhân như Quân Chiến Thiên và Khương Nhu, giờ phút này cũng vẻ mặt ngơ ngác. Cả bọn họ cũng không biết Quân Tiêu Giao có chí tôn cốt, càng đừng nói người ngoài. Chí tôn cốt, sao có thể? Cho dù là Long Hạo Thiên đang đánh về hướng Quân Tiêu Giao, cảm nhận được ngực Quân Tiêu Giao bộc phát khí tức kinh thiên, Long Mục cũng trừng to. Gã không thể tin, trước đó Lan Thanh Nhã cũng chưa nói với gã, Quân Tiêu Giao còn mang một khối chí tôn cốt. Phải biết là, chí tôn cốt và hoang cổ thánh thể không giống nhau. Ở thời đại cận cổ, hoang cổ thánh thể được gọi là phế thể yếu ớt, đã xuống dốc. Nhưng chí tôn cốt vẫn là một trong những thể chất thiên phú nhất đỉnh. Chỉ dựa vào một khối cốt cũng có thể đắp nặn ra một vị chí tôn tuổi trẻ vô địch. Chí tôn cốt thì thế nào, trực tiếp giết ngươi. Long Hạo Thiên hung tợn nghĩ vậy trong lòng, quyết ý trực tiếp lao về phía Quân Tiêu Giao. Còn về đường lui, tất nhiên gã sẽ không ngốc đến mức đơn độc chạy tới quân gia để khiêu khích. Sau lưng sẽ có người bảo vệ gã, chỉ cần có thể giết Quân Tiêu Giao, trả giá tất cả cũng là đáng giá. Nghĩ đến đây, Long Hạo Thiên lập tức thúc giục uy năng long nguyên trong cơ thể, toàn lực rót vào chân long khốn thiên thuật. Hư ảnh chân long sinh động như thật kia vươn long chảo trực tiếp xé rách không khí, đè xuống Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao đứng tại chỗ bất động, khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ. Hắn cũng thay đổi chủ ý, không vận dụng uy thế dị tượng hoang cổ thánh thể nữa. Ta cũng muốn thử uy lực khối chí tôn cốt này. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, hắn thúc dục linh hải kim sắc trong cơ thể, pháp lực mãnh liệt tràn vào chí tôn cốt trong ngực. Chỉ thoáng chốc, thần hà hừng hực, quang huy chiếu rọi. Ngực Quân Tiêu Dao như có một mặt trời khổng lồ hiện hóa ra. Thần quang lộng lẫy chiếu rọi hư không, khiến cửu thiên dao động, đánh tan tầng mây trên bầu trời. Tất cả thiên kiêu đều cảm thấy trong lòng hoảng sợ, nhịn không được run rẩy, sắp quỳ xuống. Thậm chí một ít cường giả thế hệ trước cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Giờ phút này Quân Tiêu Dao tung ra thần thông chí tôn cốt, giống như một vị chân tiên thượng cổ giá lâm, lấy thần quang rửa tội thế gian. Thần quang lộng lẫy này là đại thần thông khủng bố đầu tiên được cất chứa trong chí tôn cốt. Thượng thương kiếp quang, cứ như trời xanh giáng xuống thần kiếp, dùng thần quang mai một thế gian. Loại thần thông này quá khủng bố, khiến rất nhiều khách nhân run bần bật, cảm thấy linh hồn cũng đang run rẩy. Rất nhiều thiên kiêu chỉ nhìn một cái đã mất đi mọi suy nghĩ so bì. Căn bản không thể so. Long Hạo Thiên cảm nhận được uy năng này, cũng hoảng sợ, trong lòng thầm mang theo kinh hãi. Oanh, cực chiêu chạm nhau, chân long khốn thiên thuật và thượng thương kiếp quang va chạm. Không có bất ngờ gì xảy ra, kiếp quang khủng bố như có thể xuyên qua tất cả trực tiếp vặn tắt hư ảnh chân long, sau đó quét về phía Long Hạo Thiên. Không, Long Hạo Thiên hoảng sợ, toàn lực thúc dục long nguyên, ngoài thân gã lan tràn ra một lớp vảy màu vàng nhạt, đồng thời vội vàng né tránh. Nhưng làm sao gã có thể tránh thoát tốc độ ánh sáng? Phụt, Long Hạo Thiên chỉ né được nửa bước thì đã bị thượng thương kiếp quang quét trúng, non nửa thân thể, cộng thêm một cánh tay trực tiếp bị cắt ra, long huyết giàn giụa, bắn tung tóe lên trời xanh. A, à, hai mắt Long Hạo Thiên đỏ như máu, ngửa mặt lên trời chu lên. Có khi nào gã phải chịu đựng loại đau đớn này? Thân là long tử của tổ Long Sào, trước nay chỉ có gã ngược sát người khác, không ai có thể uy hiếp đến gã. Nhưng hiện tại non nửa thân thể của Long Hạo Thiên bị cắt ra, cho dù có được long nguyên, cũng không thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn. Ánh mắt gã nhìn về phía Quân Tiêu Dao đã mang theo chút hoảng sợ. Quân Tiêu Dao thì vẫn lạnh nhạt, hắn thúc dục tượng thần trấn ngục kính, sau lưng kéo dài ra ác ma chi rực, hai cánh chấn động, trong phút chốc đã đáp xuống bên cạnh Long Hạo Thiên. Hắn vươn một tay bắt được cánh tay còn lại của Long Hạo Thiên, lại hung hăng giật mạnh xuống. Máu bắn tung tóe kèm theo tiếng gào giống của Long Hạo Thiên. Thấy cảnh tượng này, toàn trường tĩnh mịch. Thần tử Quân gia dùng tay xé long tử của tổ Long Sào, câu này không phải so sánh, mà thật sự là tay xé. Trước có Bạch Hy Thần Vương Quân Vô Hối rút gân lột ra chuẩn chí tôn của tổ Long Sào. Sau có thần tử Quân gia Quân Tiêu Dao tay xé long tử tổ Long Sào, chẳng lẽ đây là tay nghề tổ truyền sao? Chương 43, đánh chết Long Hạo Thiên, thập bát tổ ra tay, ba kiếm diệt chuẩn chí tôn. Một ít nhân vật thế hệ trước nhìn thấy mà ngây người. Hay là người của Quân gia đều là dũng sĩ đồ long? Hổ phụ không có khuyển tử, thần tử của Quân gia không làm mất uy danh của phụ thân. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thán trong lòng, mà sắc mặt của kiêu nữ Vũ Nhân tộc còn sót lại đã trắng bệch, giống như mất hồn, hai đùi run run, không ngừng run rẩy. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao nhìn chằm chằm vào Long Hạo Thiên, tựa như nhìn một miếng thịt nằm trên thớt. Đã nhận ra ánh mắt nguy hiểm của Quân Tiêu Dao, sắc mặt Long Hạo Thiên tái nhợt, vừa điên cuồng lùi lại, vừa quát lên, "Quân Tiêu Dao, ngươi dám?" Bản thần tử có gì không dám? Quân Tiêu Dao cười, chỉ giơ tay lên, pháp lực kim sắc mãnh liệt như nước đánh về hướng Long Hạo Thiên. Thần tử Quân gia muốn hạ sát thủ, mọi người trong toàn trường đều hít hà một hơi, bọn họ không ngờ Quân Tiêu Dao thật sự muốn giết Long Hạo Thiên. Gã chính là long tử của tổ Long Sào, còn là đệ đệ của cấm kỵ sơ đại tổ Long Sào, Long Ngạo Thiên. Nếu Long Hạo Thiên bị giết thì sẽ nhấc lên gợn sóng cực lớn, làm chấn động hoang thiên tiên vực. Nhưng bọn họ vẫn xem nhẹ thủ đoạn của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao không chỉ muốn giết Long Hạo Thiên, còn muốn tinh luyện long nguyên trong cơ thể gã ra. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao động thủ, trên bầu trời nơi xa, một giọng nói uy nghiêm mà hùng hồn, mang theo lãnh lệ vang lên, "Tiểu bối Quân gia, ngươi dám?" Giọng nói kia vang lên làm cho càn khôn rung chuyển, thiên địa run rẩy. Một long uy khủng bố lập tức đàn áp xuống, giữa ánh mắt hoảng sợ của tất cả các thế lực. Một long chảo đen nhánh khổng lồ cơ bắp cuồn cuộn áp xuống từ trời xanh. Màu vải tối tăm, hàn quang rạng rỡ, một chảo giáng xuống làm hư không nứt ra từng cái khe, dao động khủng bố đến mức khiến lòng người run sợ. Uy thế kia, ít nhất cũng là chuẩn chí tôn, một ít cường giả thế hệ trước hoảng sợ thất thanh, chí tôn chi cảnh đã là cảnh giới đứng trên đỉnh tiên vực. Mà chuẩn chí tôn là tồn tại đứng đầu dưới chí tôn. Cho dù là trong một ít đạo thống bất hủ, chuẩn chí tôn cũng là nhân vật đứng đầu tuyệt đối. Tồn tại có thể được coi là căn cơ của các thế lực. Mà hiện tại, lại có một vị chuẩn chí tôn hiện thân, khiến khắp nơi hoảng sợ. Khó trách Long Hạo Thiên lại không chút e dè như vậy, thì ra sau lưng có người chống lưng, tất nhiên là hắn không sợ. Một vài người đã hiểu ra, Long Hạo Thiên kiêu ngạo tự đại đến mấy cũng không có khả năng đơn độc tiến đến quân gia. Giống như thiên kiêu quân gia cũng không ngốc đến mức một mình chạy đến tổ long xào khiêu khích. Sau lưng Long Hạo Thiên có người chống lưng hộ đạo, thật tốt quá, U Long trưởng lão ra tay. Trên mặt Long Hạo Thiên lộ ra nụ cười như tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ cần còn một mạng thì có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Chưa chắc ngày sau không có cơ hội rửa sạch sỉ nhục hôm nay. Cái gì, hay người tới là U Long chí tôn của tổ long xào? Nghe Long Hạo Thiên nói thế, một ít tu sĩ lớn tuổi lộ ra vẻ mặt chấn động. U Long chí tôn là một vị chuẩn chí tôn thực lực cực mạnh của tổ long xào, bản thể là một hắc long. Lão đã từng lấy tu vi chuẩn chí tôn chống lại một vị chí tôn vô thượng của nhân tộc, ngay lập tức thanh danh vang dội, truyền khắp 3.000 đạo châu của tiên vực. Chỉ là sau đó lão ẩn trong tổ long xào không ra nữa. Hiện giờ tái hiện thế gian, uy thế vẫn lay động thiên địa càn khôn như trước. Tiểu bối quân gia, làm người đừng quá tuyệt, việc hôm nay dừng lại tại đây. U Long chí tôn nói với giọng điệu lạnh nhạt, cao cao tại thượng. Rõ ràng là Long Hạo Thiên muốn gây chuyện trước, gã tiến đến quân gia, mưu toàn dẫm quân Tiêu Dao dưới chân, mượn chuyện này để nổi danh. Kết quả hiện tại, U Long chí tôn buông xuống một câu là muốn bỏ qua mọi chuyện. Đương nhiên, hiện tại điều mà U Long chí tôn có thể làm cũng chỉ là mang Long Hạo Thiên đi mà thôi. Muốn đánh chết quân Tiêu Dao ở nơi quân gia đóng quân, quả thực không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Đừng nói lão chỉ là chuẩn chí tôn, cho dù là chí tôn chân chính của tổ long xào giá lâm, cũng không thể đánh chết quân Tiêu Dao ở địa bàn của quân gia. Nghe U Long chí tôn nói thế, cuối cùng Long Hạo Thiên cũng thầm thở phào nhẹ nhõm dưới đáy lòng. Nhưng ánh mắt gã nhìn về phía quân Tiêu Dao vẫn mang theo oán độc lạnh lẽo. Lần đầu tiên trong cuộc đời, gã thua thê thảm như thế. Cuối cùng thậm chí còn cần tiền bối trong tộc bỏ hết thể diện tới cứu gã. Có thể nói, Long Hạo Thiên chưa bao giờ chịu sỉ nhục như vậy. Có thể suy ra hận ý của gã đối với quân Tiêu Dao lớn đến mức nào. Nhìn ánh mắt của Long Hạo Thiên, khóe môi quân Tiêu Dao nhếch lên một tia cười lạnh rồi nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây sao? Hừ, huynh trưởng Long Ngạo Thiên của ta sẽ làm ngươi nếm mùi thảm bại. Long Hạo Thiên âm hàn mà nói, gã cũng không dám nói tự mình báo thù gì nữa. Dù sao hoang cổ thánh thể cộng thêm chí tôn cốt thật sự quá cường đại, gã căn bản không thể đối phó. À, đáng tiếc, nhưng dù thế nào thì ngươi cũng không nhìn thấy được. Quân Tiêu Dao cười, dưới ánh mắt kinh ngạc chấn động của Long Hạo Thiên, hắn vương một tay tiếp tục trấn áp về hướng gã. Quân Tiêu Dao, ngươi điên rồi sao, còn dám ra tay với ta? Sắc mặt Long Hạo Thiên biến đổi, thân thể lập tức lui về phía sau. Lớn mật, phía chân trời, giọng của U Long chí tôn như sấm sét, lay động cửu thiên thập địa. Một vị chuẩn chí tôn như lão đã tự mình mở miệng mà quân Tiêu Dao dám làm như không thấy. Ầm ầm ầm, long chảo cực lớn trực tiếp giáng xuống từ không trung. Trong hư không, rất nhiều phù văn lập lòe quang hoa, đó là trận pháp phòng ngự của quân gia, cảm nhận được dao động pháp lực nên tự động hiện hóa vận chuyển. Mỗi một ánh hào quang trong đó đều đủ khiến thánh nhân ngã xuống. Nhưng hiện tại, lại không cách nào ngăn cản long chảo từ trên trời giáng xuống kia. Nơi long chảo đi qua, rất nhiều phù văn trận pháp nổ mạnh. U Long chí tôn ra tay không phải là muốn đối phó quân Tiêu Dao, mà là muốn mang Long Hạo Thiên đi. Phanh phanh phanh, long chảo đen nhánh xé rách hư không, từng phù văn trận pháp trực tiếp nổ tung. Uy thế của chuẩn chí tôn cường hãn như vậy. Chương 44, nướng U Long chí tôn, tinh luyện long nguyên, lò luyện địa ngục 1. Cái này, chẳng lẽ quân gia không có chút phản ứng nào? Cảm nhận được uy thế đáng sợ này, rất nhiều người đều vội vàng tản ra, đồng thời đưa mắt nhìn về phía các tộc lão quân chiến thiên. Chuẩn chí tôn của tổ long xào đã ra tay mà bọn họ vẫn mang dáng vẻ vân đạm phong khinh như vậy sao? Một ít người có tâm còn chú ý tới, khóe miệng các tộc lão quân chiến thiên đều mang theo một ý cười lạnh lùng châm chọc. Uy thế chuẩn chí tôn cường hãn đè ép xuống, tập trung hết vào quân Tiêu Dao. Đổi là thiên kiêu tuổi trẻ khác thì e rằng sớm đã bị uy áp này áp chế, không thể nhúc nhích. Nhưng quân Tiêu Dao lại nhìn như không thấy, tiếp tục ra tay. Hắn đưa tay bóp chặt hư không, ngưng tụ thành minh thần chi mâu, trực tiếp nhắm vào Long Hạo Thiên đang chạy trốn, xuyên thủng ngực gã. Sau đó hắn thi triển ác ma chi dực cực tốc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà giơ tay vỗ vào Long Hạo Thiên. Rắc, tiếng nứt xương liên tục vang lên, khiến người ta ê răng. Long Hạo Thiên ói ra máu tươi, cốt cách cả người bị chụp nát, gã rơi xuống mặt đất, hơi thở thoi thóp. Cuối cùng quân Tiêu Dao trực tiếp đạp một cái từ giữa không trung, một chân thêm vào bốn vạn cự tượng, dẫm nát cả ngực Long Hạo Thiên. Phụt, một mồm máu tươi trộn lẫn với nội tạng rách nát bắn phụt ra từ miệng Long Hạo Thiên. Cho dù gã có thân thể long tộc, cũng không chịu được loại cự lực này. Nhãn châu của Long Hạo Thiên nổ tung, vẻ mặt kinh giận, chấn động, không cam lòng,

cho tới những thiên kiêu thái cổ vương tộc đó. À, đúng rồi, còn quên mất một tên. Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày, nhìn về phía kiêu nữ vũ nhân tộc đang sụi lơ ngã xuống mặt đất run bần bật kia. Trước đó thiếu chút nữa ả bị quân Tuyết Hoàng diệt sát, cuối cùng là Long Hạo Thiên ra tay, làm ả may mắn sống sót. Nhưng hiện tại, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, vị kiêu nữ vũ nhân tộc này thật sự nát cả lá gan, thậm chí bị dọa cho tè ra, hạ thân ướt đẫm. Trước đó ả còn cho rằng, thần tử quân gia nhất định không phải đối thủ của Long Hạo Thiên. Kết quả hiện tại, cảnh tượng Quân Tiêu Dao tay xé Long Hạo Thiên giống như ác mộng cứ hiện ra trong lòng ả. Ngươi cũng theo bọn họ lên đường đi, ánh mắt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt. Không, không, thỉnh thần tử quân gia tha mạng, Vũ Châu nguyện ý làm nô làm tỳ, trung thân phụng dưỡng thần tử đại nhân. Kiêu nữ vũ nhân tộc không ngừng dập đầu khóc lóc, không thể không nói, một ít nữ tử của thái cổ vương tộc hoặc yêu tộc thật sự có được mị lực mà nữ tử nhân tộc không có. Tỷ như Vũ Châu này, trên lưng có cánh chim tuyết trắng, da thịt trong suốt, dung mạo xinh đẹp. Cho dù mang đến hội đấu giá bán đi, cũng có thể bán ra giá trên trời. Quân Tiêu Dao lại lạnh nhạt nói, làm nữ nô của ta, ngươi xứng sao? Cho dù là hoàng nữ Bái Ngọc Nhi của Chu Tước cổ quốc kia cũng chỉ là nữ nô của hắn mà thôi. Một kiêu nữ vũ nhân tộc lại có tư cách gì làm nô lệ của hắn? Quân Tiêu Dao chụp một trường xuống. Không cần, Vũ Châu thét chói tai, hoàn toàn không ngờ mình không có cả tư cách làm nô lệ trong mắt Quân Tiêu Dao. Phụt, kiêu nữ cuối cùng của thái cổ vương tộc cũng ngã xuống. Nhìn Quân Tiêu Dao ra tay không chút lưu tình, một ít khách nhân chùi đi mồ hôi trên trán. Quân gia đều là một đám người tàn nhẫn, nhưng ác hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy các vị tộc lão quân chiến thiên trực tiếp khiêng thi thể của U Long chuẩn chí tôn kia lại đây. Họ lấy đạo hỏa luyện hóa, bắt đầu nướng thịt hắc long ngay đương trường. Ai ai cũng ngạc nhiên, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có chút há hốc mồm. Nướng thi thể chuẩn chí tôn của tổ long sao? Tuy đối với nhân tộc mà nói, chỉ cần không phải dạng hình người thì đều có thể ăn. Nhưng đây là huyết nhục của chuẩn chí tôn tổ long sao, ai dám ăn? Cho dù đặt trước mặt người của những thế lực đó, bọn họ cũng không dám động đũa. Đến lúc đó bị tổ long xào ghi hận, một giây có thể san bằng thế lực của bọn họ. Dù sao bọn họ không phải những hoang cổ thế gia như Quân gia, Khương gia, Diệp gia, không chịu nổi lửa giận của tổ long xào. Các vị, mời tùy ý. Quân Tiêu Dao cười nhạt, cũng không cho rằng chuyện này có gì không ổn. Oa oa oa, có thể ăn thịt rồng sao? Tiểu nha đầu Khương Lạc Ly hưng phấn kêu lên oa oa. Tuy nàng là hòn ngọc quý trên tay Khương gia, nhưng cũng không có khả năng tùy tiện ăn được thịt rồng. Càng đừng nói là thịt cấp bậc chuẩn chí tôn. Hơn nữa nàng có Khương gia làm chỗ dựa, cũng không sợ tổ long sao trả thù. Quân Tiêu Dao cũng sẽ ăn, nhưng trước lúc đó, hắn còn một việc cần xử lý. Hắn đi đến trước thi thể Long Hạo Thiên, nâng tay lên, pháp lực kim sắc cuồn cuộn tuôn ra mãnh liệt, bắt đầu tinh luyện long nguyên trong thi thể Long Hạo Thiên. Trong tình huống bình thường, sau khi long nguyên hoàn toàn bị luyện hóa thì không có khả năng tinh luyện ra được. Nhưng Long Hạo Thiên này còn chưa hoàn toàn tiêu hóa long nguyên, bởi vậy còn có thể tinh luyện ra. Một lát sau, một long nguyên kim sắc bị tinh luyện ra, trong đó như có một con rồng tí hon phát ra tiếng gào giống về phía Quân Tiêu Dao. Chỉ là một long nguyên còn có thể làm khó bản thần tử sao? Khóe miệng Quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cong lạnh lùng. Hắn giơ tay lên, lại thúc giục tượng thần trấn ngục kính, lần này lại có biến hóa khác. Một lò luyện đen nhánh hiện hóa ra từ đỉnh đầu, mang theo một luồng khí tức khủng bố luyện hóa cả thiên địa vạn vật. Thần tử quân gia đang thi triển ra thủ đoạn gì vậy? Sao ta cảm giác cả linh hồn cũng như bị hút vào lò luyện kia? Một đám thiên kiêu tuổi trẻ run rẩy, trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Trong một năm bế quan này, tượng thần trấn ngục kính của Quân Tiêu Dao lại tinh tiến. Công kích mạnh nhất có minh thần chi mâu, phòng ngự mạnh nhất có minh thần bảo hộ, cực tốc mạnh nhất có ác ma chi dực. Hiện tại, Quân Tiêu Dao thi triển ra là biến hóa thứ tư của tượng thần trấn ngục kính. Luyện hóa mạnh nhất, lò luyện địa ngục. Lò luyện địa ngục có thể luyện hóa vạn vật, cho dù là dùng để đối địch hay là luyện hóa thiên tài địa bảo, nó đều cực kỳ thực dụng. Long nguyên kia gần như không có sức phản kháng, đã bị hút vào lò luyện địa ngục, bắt đầu bị trực tiếp luyện hóa. Một long nguyên được ngưng tụ thành từ tinh hoa huyết nhục và thần thông phù văn cả đời của một vị cường giả long tộc. Cho dù là Long Hạo Thiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện hóa, chưa hoàn toàn dung hợp. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao lại dễ dàng luyện hóa nó, không có cảm giác miễn cưỡng gì. Càng không thể bị căng nổ thân thể. Còn chưa có năng lượng nào có thể căng nổ thân thể hoang cổ thánh thể. Mà ngay vào thời khắc Quân Tiêu Dao luyện hóa long nguyên, khí tức của hắn cũng không ức chế được mà dâng lên. Ầm ầm ầm, trời cao bắt đầu có kiếp vân hội tụ, tiếng sấm rền vang. Chẳng lẽ, thần tử quân gia lại muốn lại đột phá sao? Chương 46, hoang cổ thánh thể chi kiếp, 10 vạn lôi kiếp tôi thể, đột phá thần kiều cảnh hậu kỳ.

thật sự dám hạ sát thủ với U Long, chẳng lẽ hắn không kiêng kỵ tổ long xào ta chút nào? Giọng nói phẫn nộ trước đó lạnh lùng nói, quân thập bát, hắn là một kẻ điên, muốn giết hắn, quá khó. Cần nói việc này cho Ngạo Thiên không? Một cường giả đạo tổ long xào khác truyền thần niệm ra. Không cần, Long Ngạo Thiên đang bế quan luyện hóa viên long nguyên thứ 5, chờ hắn luyện hóa xong 7 viên long nguyên, cộng thêm đế long huyết, đủ có thể đẩy ngang thế hệ tuổi trẻ của tiên vực, cho dù là thần tử quân gia cũng có thể tùy tiện chu sát. Được, bản tôn chờ ngày Ngạo Thiên chém giết thần tử quân gia. Còn có quân gia, ngày sau nhất định sẽ làm bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Phía bên kia, trong hư không, một thần cầm lôi kéo một liễn xa bay qua. Trong thùng xe, một thiếu niên lam sam, mày kiếm mắt sáng, suy yếu mà tỉnh lại. Đó là Diệp Tinh Vân. Tê, đau quá, thân thể Diệp Tinh Vân khẽ động, đã cảm thấy mình như sắp tan thành từng mảnh, đau đến sắc mặt trắng bệch. Thiếu gia, ngài tỉnh. Phía bên kia, Phúc Bá lên tiếng. Ta làm sao vậy? Diệp Tinh Vân đầu tiên là mờ mịt một lúc lâu, sau đó rốt cuộc cũng nhớ lại mọi chuyện trong yến hội. Một cảm giác nhục nhã sâu sắc tràn ngập dưới đáy lòng hắn. Thân là thiên chi kiêu tử của hoang cổ Diệp gia, Diệp Tinh Vân từng chịu thiệt thòi như vậy sao? Càng đừng nói là mất mặt ở trước mặt nữ thần của mình. Quân Tiêu Dao, Diệp Tinh Vân nghiến răng, siết chặt nắm tay, khớp xương cũng trở nên trắng bệch. Thiếu gia, không thể trêu chọc thần tử quân gia, lão nô nhận được tin tức, vị thần tử kia không chỉ có hoang cổ thánh thể, còn trời sinh có chứa một khối chí tôn cốt, thậm chí cả long tử của tổ long xào cũng bị hắn dễ dàng chém giết. Phúc Bá cảm thán, cái gì, còn có chuyện này? Diệp Tinh Vân ngẩn ngơ, quả thực không thể tin lỗ tai mình. Lúc quân Tiêu Dao và hắn ta đối chiến còn giấu rốt, thậm chí cũng chưa từng lấy chí tôn cốt ra. Diệp Tinh Vân càng cảm nhận được một loại nhục nhã, quân Tiêu Dao căn bản không đặt hắn ta trong mắt. Đáng giận, Diệp Tinh Vân vừa phẫn uất lại cảm thấy sỉ nhục. Chương 48, hy vọng của tổ long xào, Long Ngạo Thiên, dã tâm của Diệp Tinh Vân 2. Bỗng nhiên, trong đầu hắn ta hiện lên một ký ức mơ hồ. Hắn ta như thấy được một tòa tinh cung rộng lớn, còn có một bóng người to lớn khoác nhật nguyệt sao trời, đưa lưng về phía mình. Đó là cái gì, là mộng sao, hay là... Diệp Tinh Vân lẩm bẩm dưới đáy lòng. Hắn ta cũng biết, thế giới này tồn tại một ít thánh nhân chuyển thế, thậm chí là đại đế chuyển thế. Những thiên kiêu chuyển thế đó mới là tồn tại khai quải chân chính, tầm mắt và tu vi vượt xa thiên chi kiêu tử bình thường. Tỷ như thiên kiêu cấm kỵ Diệp cô thần của hoang cổ Diệp gia bọn họ, nghe đồn hắn ta chính là thái cổ kiếm ma độc cô vô bại chuyển thế. Lịch sử ghi lại vị kiếm ma kia từng lấy thí đế kiếm giết chết chuẩn đế. Hay là ta cũng giống như Diệp cô thần, là vị trí cường giả nào đó chuyển thế, mà tòa tinh cung kia là bảo tàng cơ duyên di lưu cho ta. Trong lòng Diệp Tinh Vân không khỏi nghĩ đến, khả năng này rất lớn. Theo thời gian chuyển rời, hắn ta sẽ thức tỉnh càng nhiều ký ức, đến lúc đó chưa chắc không thể tìm được tòa tinh cung kia để kế thừa toàn bộ cơ duyên của trí cường giả đó. Quân Tiêu Dao, phong thủy thay phiên luân chuyển, chờ ta thức tỉnh ký ức thì có thể cường thế quật khởi. Còn có Lạc Ly, ta sẽ làm nàng hiểu rõ, ai mới là người xứng với nàng nhất. Diệp Tinh Vân phấn chấn lên lần nữa, hắn ta cảm thấy mình muốn bay lên. Mà ở phía quân gia, quân Tiêu Dao kết thúc yến hội, đang bị Khương Lạc Ly điên cuồng quấy dày. Rõ ràng nên trở về Khương gia, Khương Lạc Ly lại liều chết ăn vạ không đi. Thiếu nữ mà Diệp Tinh Vân tha thiết ước mơ muốn có được, ở chỗ quân Tiêu Dao thì biến thành thuốc cao bôi da chó xé cũng xé không ra. Tiêu Dao ca ca, người thiếu thị nữ bưng trà đổ nước không? Có linh lung rồi, Tiêu Dao ca ca, người thiếu thị nữ giặt quần áo gấp chăn không? Có linh lung rồi, Tiêu Dao ca ca, người thiếu thị nữ ấm giường phụng dưỡng không? Có linh lung, khụ, người đang nói cái gì? Quân Tiêu Dao ho khan một tiếng, không khỏi càng phiền. Cuối cùng, thậm chí cả Khương Nhu cũng bắt đầu dục kết hôn. Mẫu thân, thập bát tổ còn muốn tìm Hải Nhi, cáo lui trước. Quân Tiêu Dao không chịu nổi một đám nữ nhân quấy rầy ồn ào, trực tiếp rời đi cho khỏe. Hừ, Tiêu Dao ca ca, Lạc Ly sẽ không từ bỏ. Khương Lạc Ly nắm đôi tay trắng như phấn mà nói, quả thực giống như một người hâm mộ theo đuổi thần tượng. Bên này, quân Tiêu Dao đã đi tới chỗ sâu nhất trong tổ địa quân gia, thấy được thập bát tổ. Thập bát tổ mặc một bộ áo bào màu cho, tóc trắng xóa, ngồi xếp bằng trong hư không. Chung quanh như có cảnh tượng khủng bố nhật nguyệt luân chuyển, sinh linh mất đi, chư thiên sụp đổ, ngân hà đảo ngược hiện hóa. Khí tức cường hãn đến không thể tưởng tượng, khiến người ta cảm thấy như đang đối mặt với trời xanh. Khó trách ông ta có khả năng dùng ba kiếm diệt sát chuẩn chí tôn. Quân Tiêu Dao âm thầm cảm thán, lão tổ quân gia không ai là hạng người đơn giản. Càng đừng nói, hình như quân gia còn có 17 người lợi hại giống như thập bát tổ. Nhìn thấy quân Tiêu Dao đã đến, gương mặt già nua của thập bát tổ khó được mà lộ ra tươi cười. Rất tốt, thập bát tổ nói, hiển nhiên ông ta đang khen ngợi biểu hiện của Quân Tiêu Dao ở buổi tiệc 10 tuổi. Đánh bại Diệp Tinh Vân thì không nói, nhưng dùng tay xé xác long tử của Tổ Long Xào tuyệt đối khiến Quân gia nở mày nở mặt. Không biết lão tổ Triệu vãn bối đến là có chuyện gì? Quân Tiêu Dao hơi chắp tay, thong dong nói, đối mặt với thập bát tổ, cho dù là một ít tộc lão cũng sẽ hơi lo sợ, cực kỳ câu nệ. Nhưng Quân Tiêu Dao lại lạnh nhạt tự nhiên, vô cùng thong dong. Điều này càng làm thập bát tổ vừa lòng. Hoang cổ thánh thể cộng thêm chí tôn cốt, thiên phú này tuyệt đối không còn gì bàn cãi. Nhưng càng khó được chính là, tâm tính của Quân Tiêu Dao cũng trầm ổn thong dong, căn bản không giống một thiếu niên 10 tuổi. Chẳng lẽ ngươi không muốn học Lục Tiên kiếm quyết sao? Thập bát tổ cười nhạt và nói, ánh mắt Quân Tiêu Dao sáng ngời. Quân Tiêu Dao luôn nhớ mãi không quên Lục Tiên kiếm quyết. Một kiếm chém ngang ra, phản chiếu cảnh tượng khủng bố quần tiên ngã xuống. Chuẩn chí tôn của Tổ Long Xào bị hạ gục bởi ba kiếm trong nháy mắt. Trong đó, tuy cũng do thập bát tổ tu vi cao siêu, nhưng có một phần nguyên nhân là vì Lục Tiên kiếm quyết quá mức cường hãn. Thập bát tổ nói, ở Hoang Thiên Tiên vực có vô số kiếm quyết, nhưng thứ thật sự có thể đứng hàng đỉnh cao chỉ có năm đại thần quyết, Lục Tiên kiếm quyết của Quân gia ta là một trong năm đại thần quyết. Năm đại thần quyết, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, tuy hắn đã sớm biết Lục Tiên kiếm quyết tuyệt đối không phải vật phàm, nhưng không ngờ lại là một trong năm đại thần quyết. Khó trách không tìm thấy Lục Tiên kiếm quyết ở võ các của Quân gia. Quân Tiêu Dao bừng tỉnh, ha ha, đó là tất nhiên, chủ yếu kiếm quyết này quá khó học, cho dù mở ra cho tộc nhân bình thường, nhưng hao phí mười mấy năm thì cũng chưa chắc có thể nhập môn, ngược lại là lãng phí thời gian. Thập bát tổ giải thích, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy vậy, người không có thiên tư ngộ tính siêu phàm, tu luyện Lục Tiên kiếm quyết thật là tốn công vô ích, lãng phí thời gian. Nhưng đáng tiếc, cố tình Quân Tiêu Dao có thiên tư ngộ tính được xem như dạng yêu nghiệt. Vậy lão tổ, Lục Tiên kiếm quyết này, Quân Tiêu Dao tạm ngừng lời nói, trước đó không cho ngươi là sợ chậm chế ngươi tu hành, nhưng hiện tại, ngươi sắp ra cửa hành tẩu thiên hạ, cũng thật sự cần một át chủ bài, Hoang cổ thánh thể và chí tôn cốt tuy mạnh, nhưng bản thân thần thông võ học cũng không thể thiếu được. Thập bát tổ báo cho, kế tiếp, thập bát tổ liền truyền thụ Lục Tiên kiếm quyết cho Quân Tiêu Dao. Lục Tiên kiếm quyết chia tổng cộng thành ba thức, thức thứ nhất là tiên vẫn, là pháp lực chi kiếm, nhằm vào thể xác thân thể. Thức thứ hai là tiên diệt, là linh hồn chi kiếm, nhằm vào thần cung nguyên thần. Mà thức cuối cùng lại là lục tiên, là một kiếm hợp nhất linh nhục, cũng chính là chiêu thức thập bát tổ dùng ba kiếm để diệt sát chuẩn chí tôn. Trong vòng 3 năm, nếu ngươi có thể nhập môn thức thứ nhất trong ba chiêu này thì có khả năng hoàn toàn tu luyện thành công. Thập bát tổ cười nhạt và nói, thưa vâng, Quân Tiêu Dao gật đầu, trong lòng lại âm thầm nghĩ. 3 năm sau, ta lại không chờ được lâu như vậy. Thập bát tổ nhìn Quân Tiêu Dao, chần chờ một lát rồi lại mở miệng nói, Tiêu Dao, còn có hai việc phải nói cho ngươi. Lão tổ cứ nói đi đừng ngại, Quân Tiêu Dao nói, chờ đến lễ thành nhân năm ngươi 18 tuổi, lão tổ sẽ nói cho ngươi biết sự tích bí ẩn sau lưng Quân gia ta, còn có chuyện của phụ thân ngươi. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì ánh mắt chấn động. Bí ẩn sau lưng Quân gia, Quân Tiêu Dao cũng rất tò mò, Quân gia cường thịnh huy hoàng như thế, rốt cuộc sau lưng có chuyện xưa bí ẩn gì. Nhưng chính yếu vẫn là phụ thân hắn Quân Vô Hối. Chương 49, năm đại thần quyết, cơ hội thánh thể dị tượng lột xác, đánh dấu bản võ thần triều. Quân Tiêu Dao nghe nhắc đến bốn chữ Bạch Y Thần Vương đến mức sắp chai cả lỗ tai. Rốt cuộc phụ thân hắn là người như thế nào, vì sao lại đi không trở về? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại còn quá sớm để ngươi biết những chuyện đó, trong lễ thành nhân, lão phu sẽ nói tất cả cho ngươi biết. Thập bát tổ nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, cũng không truy vấn. Hiện tại hắn thật sự quét ngang tứ phương trong tầng lớp các thiên kiêu trẻ tuổi. Nhưng còn không có năng lực tiếp xúc với những bí ẩn đó. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Quân Tiêu Dao luôn ở bên cạnh thập bát tổ tự mình giảng giải Lục Tiên kiếm quyết cho hắn. Năm đó khi thập bát tổ tu luyện Lục Tiên kiếm quyết, chỉ một năm đã nhập môn, đã coi như cực kỳ yêu nghiệt. Nhưng mà 3 tháng qua đi, ở tổ địa Quân gia, Quân Tiêu Dao dựng tay lên, thần năng pháp lực kim sắc minh mông tuôn ra cuồn cuộn. Hắn tịnh chỉ thành kiếm, một kiếm quang lộng lẫy lóa mắt ngang trời xuất thế, chung quanh như có hư ảnh thần tiên hiện hóa. Kiếm quang quét ngang qua, như muốn chém sạch sao trời thiên ngoại, hư không cũng đang chấn động, tầng mây phía chân trời đã hỏng mất. Ầm ầm ầm, kiếm quang đảo qua, một tảng lớn tầng mây bị cắt thành hai mảnh. Kiếm khí tàn lưu nổ tung tràn ngập tứ phía, kinh động rất nhiều tộc lão và đại nhân vật của Quân gia. Đó là khí tức của Lục Tiên kiếm quyết, chẳng lẽ là thập bát tổ? Không đúng, uy lực kiếm mang này tuy kinh người, nhưng còn chưa đạt tới độ cao của thập bát tổ, là thần tử. Rất nhiều tộc lão và đệ tử Quân gia đều trợn mắt há hốc mồm. Lúc này mới qua 3 tháng đúng không? Chẳng những Quân Tiêu Dao nhập môn, thậm chí có thể trực tiếp thi triển ra thức thứ nhất của Lục Tiên Kiếm Quyết. Trong tổ địa, thập bát tổ nhìn Quân Tiêu Dao, nhất thời cũng hơi ngây ngẩn, không biết nên lộ ra biểu cảm gì mới tốt. Thức thứ nhất lại hao phí thời gian 3 tháng, Lục Tiên Kiếm Quyết này thật là khó học. Quân Tiêu Dao lắc đầu thở dài, cũng không phải hắn làm bộ làm tịch, mà là trước kia những lúc Quân Tiêu Dao tu luyện thần thông võ học, xưa nay không vượt qua 7 ngày. Đối lập với hiện giờ, 3 tháng mới tu luyện ra thức thứ nhất của Lục Tiên Kiếm Quyết, thật sự coi như chậm. Khụ, sắc mặt thập bát tổ không quá tự nhiên. Lão tổ, làm sao vậy? Quân Tiêu Dao nói, không, không có gì, lão tổ ta muốn nằm về quan tài ngủ một chút. Thập bát tổ nói, ở gần Quân Tiêu Dao làm cả đạo tâm của thập bát tổ cũng bắt đầu có chút không xong, cần đi bình phục nỗi lòng một chút. Đa tạ lão tổ ban chiêu, Tiêu Dao cáo lui. Quân Tiêu Dao cũng rất thức thời, không hề quấy rầy thập bát tổ. Sau khi đi ra từ tổ địa, Quân Tiêu Dao lập tức đi về hướng Thiên Đế Cung. Làm hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi là, cuối cùng Khương Lạc Ly cũng rời đi. Hắn thật sự không có hứng thú với loại tiểu nha đầu này. Mà khi Quân Tiêu Dao bước vào Thiên Đế Cung, phát hiện Quân Chiến Thiên đang đợi hắn. Học xong Lục Tiên Kiếm Quyết rồi à? Quân Chiến Thiên dò hỏi, miễn miễn cưỡng cưỡng, thức thứ nhất rồi. Quân Tiêu Dao nói, thật là một tiểu quái vật. Quân Chiến Thiên thầm nhủ, sau đó mở miệng nói, ra ra cũng không ngờ, con còn ẩn giấu một khối chí tôn cốt. Sắc mặt Quân Tiêu Dao bất biến, trong lòng lại thầm nghĩ, đây căn bản là khúc xương có được do đánh dấu. Nhưng sau khi có được, thật ra cũng không khác gì xương cốt trời sinh của Quân Tiêu Dao. Ra ra có việc gì sao? Quân Tiêu Dao hỏi, Quân Chiến Thiên sẽ không vô duyên vô cớ tiến đến tìm hắn. Quân Chiến Thiên nói, Tiêu Dao, tuy còn có hai loại thể chất đỉnh cấp, nhưng tu luyện lên cũng phải bỏ ra tinh lực gấp đôi, đặc biệt là hoang cổ thánh thể. Lúc con sinh ra đã thức tỉnh dị tượng đầu tiên, vạn thánh triều bái, nhưng hoang cổ thánh thể có được chừng 6 đại dị tượng. Lời Quân Chiến Thiên nói làm Quân Tiêu Dao lâm vào trầm tư. Quả thật, tu luyện hoang cổ thánh thể còn khó hơn chí tôn cốt một chút. Mở ra dị tượng cũng không phải việc đơn giản, tuy thiên phú của Quân Tiêu Dao yêu nghiệt, nhưng chung quy vẫn phải có một quá trình. Ra ra lại biết được một nơi có khả năng tăng nhanh giúp con lĩnh ngộ thánh thể dị tượng loại thứ hai. Quân Chiến Thiên nói, hừm, Quân Tiêu Dao nhướng mày, còn có nơi như vậy sao? Con có nghe nói đến Bản Võ Thần Triều chưa? Quân Chiến Thiên hỏi, hình như Bản Võ Thần Triều là một thế lực đứng đầu cấp bậc Bất Hủ Thần Triều. Quân Tiêu Dao nói, lúc hắn nhàn hạ cũng từng lật xem điển tịch, vẫn có hiểu biết nhất định đối với các thế lực lớn trên Hoang Thiên Tiên Vực. Không sai, người khai sáng Bản Võ Thần Triều là một vị đại đế, tên là Bản Võ Đại Đế, nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là, nghe đồn hắn cũng có hoang cổ thánh thể. Có đồn đãi rằng ở sâu trong Hoàng Cung Bản Võ Thần Triều, có một tòa bản võ lăng, khả năng có liên quan đến Bản Võ Đại Đế. Ngay khi tiếng nói của Quân Chiến Thiên vừa dứt, trong đầu Quân Tiêu Dao lại truyền đến âm thanh máy móc của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm đánh dấu mới đã được đổi mới. Xin hãy đánh dấu ở bàn võ lăng. Quân Tiêu Dao mặt ngoài không có biểu cảm gì, trong lòng lại hơi bất ngờ. Không ngờ lại cập nhật được nơi đánh dấu mới, nhưng bàn võ lăng này hiển nhiên không giống bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn. Đó là bí địa tư hữu của bàn võ thần triều, sao có thể để người ngoài tiến vào? Ra ra, phỏng chừng bàn võ thần triều sẽ không để người khác tiến vào bí địa của bọn họ đúng không? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu và nói, à, đúng thế, nhưng chuyện gì cũng không phải tuyệt đối, ta chỉ muốn con biết có con đường này, nếu thật sự không được, vì con đường phía trước, trực tiếp xông vào cũng không phải không được. Quân Chiến Thiên khí phách mà nói, việc này sau này rồi nói sau. Quân Tiêu Dao câm nín, xem ra sự bá đạo của Quân gia là trời sinh, nhưng nếu có khả năng, Quân Tiêu Dao vẫn muốn tự giải quyết việc này. Bàn võ đại đế chính là hoang cổ thánh thể, nếu có thể tìm được một ít tin tức, cũng có thể giúp ta ít đi rất nhiều đường vòng. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, hoang cổ thánh thể cực kỳ hy hữu, một thời đại cũng khó có thể xuất hiện mấy người. Mà hoang cổ thánh thể chứng đạo thành đế thì càng hiếm thấy. Không phải ai cũng giống như Quân Tiêu Dao, có năng lực khai quải, vừa sinh ra đã đánh vỡ 10 lớp gông xiềng. Ở thời đại của bàn võ đại đế, có lẽ tu luyện hoang cổ thánh thể không gian nan giống như hiện tại, nhưng tuyệt đối không dễ dàng đột phá đại thành thánh thể. Bàn võ lăng sao, nếu ngày sau có cơ hội, thật muốn đi xem. Quân Tiêu Dao âm thầm suy nghĩ. Lúc sau, Quân Tiêu Dao liền tiếp tục tu luyện ở Thiên Đế Cung. Trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm, rất có khả năng bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn sẽ mở ra trong vòng mấy năm tới. Cho nên trước lúc đó, Quân Tiêu Dao phải tiếp tục tăng thực lực của mình lên. Chương 50, duyên nữ nhân của vai chính Thiên Mệnh Tiêu Trần, lại là kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân. Thời gian xa xăm, đảo mắt một năm đã qua, Quân Tiêu Dao 11 tuổi, nhưng nhìn từ bề ngoài thì giống như thiếu niên 15-16 tuổi. dáng người trưởng thành, tiên thần tuấn tú, khí chất xuất trần, khiến người ta xem một cái cũng có cảm giác tự biết xấu hổ, sợ ánh mắt mình làm bẩn vẻ thần thánh siêu nhiên của Quân Tiêu Dao. Trong một năm nay, tu vi của Quân Tiêu Dao đã tới thần kiều cảnh đại viên mãn, nhìn như tăng lên không nhiều. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì hắn tận lực hao phí trong việc tu luyện công pháp thần thông. Hắn đã tu luyện xong thức thứ hai của Lục Tiên Kiếm Quyết, tốc độ này làm cả thập bát tổ nhìn cũng líu lưỡi, liên tục cảm thán. Sau khi Chí Tôn Cốt hấp thu rất nhiều tinh hoa thần tính, cũng lột xác ra đại thần thông hoàn chỉnh, Thượng Thương Chi Thủ. Đây là phiên bản hoàn chỉnh của Thượng Thương Kiếp Quang, còn Long Nguyên đã hoàn toàn bị Quân Tiêu Dao tiêu hóa, khí huyết long tộc dồi dào khiến Quân Tiêu Dao thức tỉnh thêm 2 vạn cự tượng vi lạp. Hiện giờ hắn đã thức tỉnh 7 vạn cự tượng, tương đương với 700 triệu cân cự lực. Phải biết rằng, cái này còn chưa tính đến sức mạnh hoang cổ thánh thể. Quân Tiêu Dao luôn sử dụng sức mạnh tượng thần trấn ngục kính, còn về năng lực của chính hoang cổ thánh thể, đa phần là thể hiện ở phương diện thân thể bất hủ bất phôi. Đương nhiên, nếu Quân Tiêu Dao thật sự vận dụng sức mạnh của hoang cổ thánh thể, vậy sẽ càng thêm khủng bố. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao cũng có được các loại thần thông võ học của tổ long xào như Tiệt Long Thủ, Long Quyền, Chân Long Khốn Thiên Thuật. Từ Long Nguyên, điều duy nhất làm hắn tiếc nuối là, trong Long Nguyên này không có Chân Long Đại Thần Thông. Ai, tu luyện mãi như vậy cũng có chút vô vị, ta lại hơi hoài niệm Tiêu Trần. Quân Tiêu Dao thở dài khe khẽ, không biết nuôi béo Tiêu Trần kia chưa nữa. Quân Tiêu Dao như nhìn thấy một mảnh ruộng rau hẹ xanh mượt tươi tốt. Côn Châu là một trong 3.000 đạo châu của Hoang Thiên Tiên Vực. Châu này nằm ở vị trí hẻo lánh, hơn nữa hoàn cảnh cằn cỗi, giặc cỏ hoành hành, yêu thú chiếm cứ cả bầu trời, thổ nhưỡng sinh tồn cực kỳ ác liệt. Châu này cũng không có thế lực lớn nào chiếm cứ, hiển nhiên là một nơi bị vứt bỏ. Nhưng cũng vì châu này rất hung hiểm, hoàn cảnh hiểm ác, cho nên ngược lại trở thành một chỗ rèn luyện có chút danh tiếng. Rất nhiều đệ tử tuổi trẻ các thế lực đạo thống đều thích tiến đến Côn Châu rèn luyện. Giờ phút này, ở Côn Châu, trong một dãy núi non hung hiểm, Thanh Long Tê Thiên Thủ, chỉ nghe một tiếng quát chói tai vang lên, một bóng dáng nửa long nhân xuất hiện, đôi cánh thanh long chấn động, song trưởng hóa chảo, thò ra ngang trời. Chỉ một thoáng, trên trăm quang văn thanh long ngập tràn ra, cứ như biến thành bàn tay xé trời, trực tiếp hung hãn mà xé một con yêu thú quy nhất cảnh phía trước thành mảnh nhỏ. Mưa máu tung bay, những mảnh huyết nhục của yêu thú vẩy ra mọi nơi. Bên ngoài bóng dáng nửa long nhân này có long lân màu xanh lá, hai cánh sau lưng thu lại, dáng vẻ lộ ra là một thanh niên diện mạo thanh tú tuấn giật, đó là Tiêu Trần. Cách lúc hắn ta bị Quân Tiêu Dao chật vật đuổi ra khỏi quân gia đã qua 3 năm. Thiếu niên năm đó cũng trưởng thành thành thanh niên, tuy gân mạch của Tiêu Trần bị Quân Tiêu Dao phế đi. Nhưng nhờ họa được phúc, hắn ta có thể tu luyện thanh thương hóa long quyết, hiện giờ thực lực càng mạnh, đã đạt tới thần kiều cảnh trung kỳ, thậm chí thi triển ra thanh long biến thì có thể chém giết cả yêu thú quy nhất cảnh. Không tồi, trong mấy năm ngắn ngủn mà có thể tu luyện thanh thương hóa long quyết đến tầng thứ 4, người không hổ là quốc vận chi tử của thanh long cổ quốc ta. Hư không bên cạnh Tiêu Trần hiện ra hư ảnh một lão giả mặc long bào màu xanh lá, đầu mọc long giác, đó là tàn hồn của khai quốc lão tổ Thanh Long cổ quốc, Thanh Long thượng nhân. Ánh mắt lão nhìn Tiêu Trần tràn đầy tán thưởng, tu luyện thanh thương hóa long quyết rất khó, cho dù là lúc trước lão cũng hao phí rất nhiều thời gian để tu luyện. Nhưng tốc độ Tiêu Trần tiến bộ vượt xa lão của năm đó. Có thể nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Tiêu Trần tuyệt đối sẽ trở thành đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong 3.000 đạo châu. Tiêu Trần nghe vậy thì chẳng những không lộ ra vẻ mặt vui mừng, ngược lại còn mang theo thù hận và lãnh lệ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lúc trước ta đã nói với Quân Tiêu Dao, 3 năm sau tái chiến, hắn lại coi ta như một trò cười. Hiện giờ 3 năm đã qua, ta muốn cho Quân Tiêu Dao kia biết ai mới là trò cười thật sự. Tiêu Trần khí phách hăng hái, thần thái phi dương, cứ như đã thấy được cảnh tượng mình dẫm Quân Tiêu Dao ở dưới chân. Còn có Bái Ngọc Nhi, hắn cũng muốn để con tiện nhân kia hối hận vạn phần. Ngay vào lúc Tiêu Trần mặc sức tưởng tượng, nơi xa lại truyền đến động tĩnh. Tiêu Trần, nơi đó có động tĩnh, cẩn thận. Thanh Long thượng nhân trở lại chiếc nhẫn bàn long, sau đó truyền âm ra. Tiêu Trần cau mày, thật cẩn thận lao đi. Hắn ta đưa mắt nhìn lại, lập tức tập trung quan sát. Chỉ thấy một nữ tử mặc váy lụa lăng, lấy lụa trắng che mặt, đang bị một đám đạo phỉ đuổi giết. Đám đạo phỉ kia là Ma Lang đạo có chút danh tiếng ở Côn Châu. Hắc hắc, mỹ nhân, ngươi chạy đi. Còn chưa có ai chạy thoát được Ma Lang đạo này trong phạm vi Côn Châu. Đầu lĩnh đạo phỉ cười lạnh và nói, tu vi của gã cũng đạt tới quy nhất cảnh. Đáng giận, ta không thể vận dụng tu vi, nếu không sẽ bị bọn họ phát hiện, đến lúc đó lại bị mang về. Nữ tử che mặt thầm cáu giận trong lòng, nàng lén đi ra, nếu vận dụng công pháp võ học truyền thừa thì sẽ bị hộ đạo nhân của mình cảm ứng được. Mỹ nhân, người kêu đi, cho dù kêu rách cả cổ họng cũng không ai tới giúp ngươi. Đầu lĩnh đạo phỉ cười tà ác, mà đúng lúc này, một bóng người bỗng lao ra, giọng nói mơ hồ mang theo một chút lạnh lẽo, buông vị cô nương kia ra. Chương 51, kịch bản kinh điển, một con gà nướng làm rung động phương tâm, diệt trừ tất cả kẻ địch vì Tiêu Trần. Một. Tiêu Trần thi triển Thanh Long biến, ngoài thân lan tràn ra long lân màu xanh lá, sau lưng có cánh thanh long kéo dài, hắn ta tung một quyền đấm tới. Trên cả trăm quang văn thanh long khuếch tán ra theo quyền quang của hắn ta. Tên đầu lĩnh đạo phỉ ma lang đạo kia trực tiếp bị một quyền này đánh nổ thành vệt máu. Đáng chết, dám động thủ với lão đại chúng ta, tên ngu xuẩn này từ đâu tới vậy, nhận lấy cái chết đi. Kế tiếp là một trận chém giết, khí thế của Tiêu Trần như thanh long ra biển, chiêu thức tung hoành ngang dọc, nữ tử dùng lụa trắng che mặt kia nhìn mà hơi kinh ngạc. Nàng từng gặp qua vô số những tuấn kiệt trẻ tuổi, truyền nhân đại giáo, thiên chi kiêu tử, hoàn toàn đếm không hết. Nhưng thanh niên có thực lực xuất chúng như Tiêu Trần vẫn là rất ít thấy. Hơn nữa trên người Tiêu Trần cũng không có ngạo khí và cảm giác không coi ai ra gì như những kiêu tử đạo thống đỉnh cấp đó. Không hiểu sao, điều này làm trong lòng nữ tử che mặt có thêm một chút hảo cảm dành cho Tiêu Trần. Rất nhanh, Tiêu Trần đã kết thúc chiến đấu. Mà lúc này, trong đầu hắn ta vang lên giọng nói của Thanh Long Thượng Nhân, Tiêu Trần, sợ là nữ tử kia có lai lịch bất phàm, trên người nàng có cái gì đó, thậm chí có thể che đậy thăm dò của ta, tuyệt đối là thiên chi kiêu nữ của đạo thống bất hủ nào đó. Nếu ngươi thiết lập quan hệ tốt với nàng thì rất có lợi cho chuyện đối phó với thần tử quân gia trong tương lai. Lời Thanh Long Thượng Nhân nói làm tâm thần Tiêu Trần khẽ động. Hắn ta cảm thấy mình không phải loại tiểu nhân đê tiện lợi dụng người khác. Nhưng vì đối phó quân Tiêu Giao, vì rửa sạch sỉ nhục của 3 năm trước thì chuyện gì hắn cũng làm được. Cô nương này, không có việc gì chứ. Tiêu Trần tiến lên, lộ ra nụ cười. Nụ cười thanh tú mà sạch sẽ, càng làm trong lòng nữ tử che mặt có thêm chút an tâm. Mà Tiêu Trần cũng đang đánh giá nữ tử này, tuy rằng nữ tử dùng lụa trắng che mặt, nhưng đôi mắt như hồ thu, nhìn thật rực rỡ, lông mi mảnh dài, vừa thấy đã biết là một mỹ nhân dung nhan tuyệt sắc. Điều này càng làm Tiêu Trần hạ quyết tâm, nhất định phải lấy được hảo cảm của nữ tử này. Mà kế tiếp, tất nhiên là một hồi kịch bản, nữ tử che giấu thân phận, chỉ nói mình ra ngoài rèn luyện. Mà Tiêu Trần cũng trực tiếp thuật lại tình huống của mình. Thì ra là đại hoàng tử của Thanh Long cổ quốc. Nữ tử che mặt lẩm bẩm trong lòng, nàng cũng biết Thanh Long cổ quốc là một trong tứ tượng cổ quốc, xem như một thế lực nhất lưu. Nhưng so sánh với thế lực sau lưng nàng thì cũng không tính là gì. Bởi vì thế lực sau lưng nàng chính là bất hủ thần triều. Kế tiếp, Tiêu Trần và nữ tử che mặt vẫn luôn làm bạn rèn luyện ở Côn Châu. Quan hệ cũng càng ngày càng quen thuộc, tuy bởi vì nam nữ có khác biệt, nữ tử che mặt chưa từng có hành động thân mật nào với Tiêu Trần. Nhưng trong lời nói đã xem như bằng hữu rất tốt. Cho dù là Thanh Long Thượng Nhân cũng không thể không cảm thán. Tiêu Trần không hổ là khí vận chi tử, vai chính thiên mệnh, có cơ duyên như vậy cả ở phương diện nữ nhân. Trong một đêm khuya, Tiêu Trần ngồi bên đống lửa, nướng gà cho nữ tử che mặt ăn. Hắn ta đã biết tên của nữ tử này, nàng tên là Võ Minh Nguyệt. Này, Minh Nguyệt, cho ngươi. Tiêu Trần đưa một cái đùi gà nướng chảy mỡ xèo xèo cho Võ Minh Nguyệt. Võ Minh Nguyệt vươn tay ngọc ra nhận lấy, sau đó bóc lụa trắng che mặt ra. Thoáng chốc, một dung nhan tuyệt lệ tựa như ảo mộng ánh vào đôi mắt của Tiêu Trần. Mắt như thu thủy, liếc nhìn sinh tư, da tuyết dung nhan xinh đẹp, lệ chất xuất trần. Cho dù là Tiêu Trần cũng hơi nhìn ngây người, cuộc đời hắn ta chưa thấy qua nữ tử mỹ lệ như thế. Nhìn cái gì vậy, ngọc nhan của Võ Minh Nguyệt hơi phiếm hồng, ngón tay ngọc xé thịt trên đùi gà, phương tâm lại không ngừng nhảy loạn. Nói thật, nếu so sánh Tiêu Trần với những tuấn kiệt tuổi trẻ dĩ vãng nàng gặp qua thì bối cảnh, tướng mạo của hắn ta đều không chiếm ưu thế. Nhưng không biết vì sao, nàng lại thích tính cách ngay thẳng chất phác của Tiêu Trần. Mà lúc này, trái tim Tiêu Trần cũng hơi nhảy dựng lên. Tuy tiện nhân bái ngọc nhi kia vứt bỏ ta, nhưng lại để ta gặp được người càng tốt, hay đây là vận mệnh an bày. Tiêu Trần thầm nghĩ trong lòng, càng kiên định tâm tư công lược Võ Minh Nguyệt. Hắn ta cố ý thở dài khe khẽ, vẻ mặt xa sút một cách hiếm thấy. Tiêu Trần, ngươi làm sao vậy? Võ Minh Nguyệt chú ý tới, lập tức lộ ra nghi vấn. Không có gì, chỉ nghĩ tới vị hôn thê phụ lòng kia của ta. Tiêu Trần thở dài, cứ như một người thâm tình bị phản bội, thì ra hắn cũng là một người có chuyện xưa. Võ Minh Nguyệt lẩm bẩm trong lòng, kế tiếp Tiêu Trần lại thêm mắm thêm muối, bắt đầu kể lại sự tích của mình. Hắn ta thâm tình với Bái Ngọc Nhi, kết quả Bái Ngọc Nhi lại phản bội hắn, đầu nhập vào vòng tay kẻ địch. Hắn tới cửa muốn một lời giải thích, kết quả bị kẻ địch kia lấy thế áp người, thậm chí cuối cùng còn bị phế bỏ kinh mạch toàn thân. Sau đó là lẻ loi một mình, cắn răng tu luyện, tìm kiếm thời cơ báo thù. Cái này quả thực là chuyện xưa của vai chính thiên mệnh trong thoại bản tiểu thuyết. Tiêu Trần, không ngờ ngươi lại có quá khứ như vậy. Nghe Tiêu Trần kể lại, trong lòng Võ Minh Nguyệt không khỏi dâng lên một tia đau lòng. Đồng thời cũng cực kỳ chán ghét kẻ thù ỷ thế hiếp người mà hắn ta nhắc tới. Kẻ thù của ngươi thật khiến người ta chán ghét, rốt cục hắn là người của thế lực nào, có cần Minh Nguyệt trợ giúp không? Võ Minh Nguyệt nói, trong lòng Tiêu Trần thầm mừng rỡ, đây chẳng phải là hiệu quả hắn ta muốn sao? Thanh Long Thượng Nhân nói sau lưng Võ Minh Nguyệt có đạo thống bất hủ nào đó. Vậy thì tuyệt đối có thể chống lại quân gia, nhưng Tiêu Trần cũng không nói thẳng, mà là đầy mặt kiên nghị đáp lại, không cần, thù của ta phải tự ta báo, sao có thể dựa vào người khác. Lời Tiêu Trần nói càng làm Võ Minh Nguyệt khâm phục trong lòng, cũng khiến tâm tư muốn trợ giúp Tiêu Trần của Võ Minh Nguyệt càng kiên định. Tiêu Trần, không cần nhiều lời, mặc kệ kẻ thù của ngươi có thân phận bối cảnh gì, Minh Nguyệt cũng không sợ hắn, nếu hắn dám lấy thế áp người, Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ làm hắn biết cái gì gọi là hối hận. Giọng điệu của Võ Minh Nguyệt khó được mà toát ra sự cao quý và bá đạo. Nàng có thân phận thế nào? Trưởng công chúa của Bất Hủ Thần Triều, thân phận lai lịch lớn đến kinh người. Nàng có tin tưởng, cho dù kẻ địch của Tiêu Trần là thiên chi kiêu tử của một đạo thống bất hủ, nhưng đứng trước mặt nàng cũng chỉ có thể cúi đầu. Ở Hoang Thiên Tiên Vực, không có bao nhiêu thiên kiêu có thân phận càng cao hơn nàng. Minh Nguyệt, thật sự đa tạ ngươi. Tiêu Trần lộ ra một tia cảm động. Võ Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Trong lòng nàng đã hạ quyết tâm. Nếu sau này có cơ hội gặp phải kẻ địch của Tiêu Trần, nàng không ngại thuận tay diệt trừ ngay.